dễ dàng như vậy thương tâm. Lam Yến trầm lạnh lùng hỏi. Công tử ngươi đừng trách Ngọc muội muội, ta thật cũng không phải thương tâm, chỉ là cảm thấy có chút mất mặt. Công tử, ta từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, ngươi sẽ không bởi vì chuyện này chê cười ta đi. Bạch Tiểu Thi nói xong lời này, đặc biệt ủy khuất dùng hàm răng cắn môi dưới, một bộ bất an bộ dáng. Mảnh mai mềm mại tiểu bạch hoa, nhìn qua muốn nhiều đáng thương, liền nhiều đáng thương. Ta tự nhiên sẽ không cười ngươi, bởi vì ta cùng ngươi bổn vô liên lụy, không có chê cười ngươi tất yếu. Đến nỗi ngươi nói mất mặt Lam Yến trầm thanh âm thực êm thai, thực lanh khốc, biết chính mình mất mặt, không có việc gì liền không cần ra tới hạt lắc lư. Lam Yến trầm một lời một chữ, lạnh nhạt sắp kết băng. Chương 325 để cho ta tới hầu hạ ngươi ăn đi. Bạch Tiểu Thi nghe xong Lam Yến trầm nói sau, rõ ràng là vẻ mặt bị khi dễ bộ dáng, nàng cái mũi hồng hồng, đỏ bừng trong ánh mắt còn ngấn lệ ở lập lòe, hoa lê dính hạt mưa bộ dáng. Không biết kêu nhiều ít nam nhân chỉ là xem một cái liền tâm sinh ra mãnh liệt ý muốn bảo hộ. Ôn Ngọc Nguyễn còn lại là kinh ngạc nhìn Lam Yến Trầm. Nàng trước nay đều không có cảm thấy miệng xú Lam Yến Trầm như vậy đáng yêu quá. Quả thực hận không thể cấp Lam Yến Trầm vỗ tay, Ôn Ngọc Nguyễn đoan trách nhìn hắn, Yến Trầm ca ca, ngươi không cần nói như vậy lời nói sao, ngươi xem ngươi luôn là nói loại này đại lời nói thật, Bạch Tiểu Thư đến nhiều mất mặt ta. Bạch Tiểu Thi thấy Ôn Ngọc Nguyễn nói lời này, càng là khí sắp hộp máu, nàng cơ hồ muốn hoài nghi Ôn Ngọc Nguyễn có phải hay không cố ý. Ngọc muội muội, ta không có việc gì. Bạch Tiểu Thi nói, lại là chủ động mở ra hộp đồ ăn. Ngọc muội muội, ngươi tới nếm thử xem ta làm bánh gạo nếp đi, ngươi ăn xong ta liền đi trở về. Ôn Ngọc Nguyễn tâm tình hảo, nàng xem Bạch Tiểu Thi như vậy kiên trì, nhưng thật ra không có tiếp tục cự tuyệt, tùy tiện vô vô tay, sau đó lấy ra hộp đồ ăn một khối bánh gạo nếp. Tuyết trắng nửa trong suốt bánh gạo nếp, mềm mại mà lại tinh tế, bên trong bao vây lấy thơm ngọt đậu đỏ nhân, một ngụm cắn đi xuống, lại ngọt lại nhu, sắc thật ăn rất ngon. Ôn Ngọc Nguyễn ăn vẫn là rất vừa lòng. Nàng đã sớm biết, Bạch Tiểu Thi người này tuy rằng ở mặt khác sự tình thượng là cái phế vật, nhưng là duy độc ở làm điểm tâm thượng, nàng là một phen hảo thủ, đây cũng là Ôn Ngọc Nguyễn vì cái gì sẽ ăn nguyên nhân. Ăn ngon sao? Thấy Ôn Ngọc Nguyễn lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, Lam Yến trầm hỏi. Cũng không tệ lắm. Ôn Ngọc Nguyễn nói. Công tử muốn hay không thử xem. Bạch Tiểu Thi còn tưởng rằng Lam Yến trầm cũng muốn ăn, nàng không nghĩ buông tha cái này biểu hiện cơ hội, chạy nhanh thân thủ từ hộp đồ ăn chung lấy ra một khối bánh gạo nếp, tiến đến Lam Yến trầm trước mặt. Công tử, chính ngươi không có phương tiện, để cho ta tới hầu hạ ngươi ăn đi. Bạch Tiểu Thi mềm mại tay nhỏ cầm tuyết trăng bánh gạo nếp. Lúng đồng tiền như hoa, này ôn hòa điểm mỹ bộ dáng, thật sự là rất khó lệnh người cự tuyệt. Nhưng là không quan tâm có bao nhiêu khó cự tuyệt, Lam Yến trầm đều phải cự tuyệt, hắn lạnh nhạt quay đầu đi, tránh thoát Bạch Tiểu Thi tay, không cần. Công tử, đây chính là nhân gia vội sáng sớm thượng, thật vất vả làm. Bạch Tiểu Thi nói, huề vải túi lầu tới, một bộ Lam Yến trầm không ăn liền thực xin lỗi nàng bộ dáng, công tử, liền nếm một ngụm được không? Ôn Ngọc Nguyễn chịu không nổi Bạch Tiểu Thi bộ dáng này, đang muốn giúp đỡ Lam Yến trầm cự tuyệt, ai biết người này cư nhiên đáp ứng rồi. Hảo! Lam Yến trầm vẫn là mặt vô biểu tình. Thấy Bạch Tiểu Thi cười càng thêm sán lạ, Ôn Ngọc Nguyễn trong miệng nhấm nuốt động tác cứng đờ, đồng nhiên liền cảm thấy này bánh gạo nếp ăn lên không thơm, thậm chí còn có chút dính giọng nói. Nhưng mà, Bạch Tiểu Thi còn không có tới kịp đưa lên bánh gạo nếp, Lam Yến trầm liền lệch về một bên đầu. Sau đó đem Ôn Ngọc Nguyễn trong tay chỉ còn lại có một ngụm bánh gạo nếp ăn xong. Cái này, Bạch Tiểu Thi cùng Ôn Ngọc Nguyễn đều sợ ngây người. Đặc biệt là Ôn Ngọc Nguyễn, nàng thậm chí có thể cảm giác được Lam Yến trầm cánh môi, ở nàng ngón tay thượng đảo qua. Lam Yến trầm môi, thực mềm, còn ấm áp. Á á á, này đặc miêu tình huống như thế nào a? Ôn Ngọc Nguyễn ở trong gió hỗn độn, mà nàng phản ứng rơi vào Lam Yến trầm đáy mắt, còn lại là dẫn hắn càng thêm động tác. Sắc thật không tồi. Lam Yến trầm nói, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua Ôn Ngọc Nguyễn đầu ngón tay, sau đó dương mắt xem nàng, thực ngọt, ăn rất ngon. Và anh, Ôn Ngọc Nguyễn tức khắc giống như là một cái thiêu khai ấm nước, mặt đỏ thiếu chút nữa bốc khói. Chương 326 Lam Yến trầm là đang làm mau A. Cái này Lam Yến trầm là đang làm mau A. Lam Yến trầm ăn xong rồi lúc sau liền bình tĩnh thu hồi ánh mắt, lưu lại Ôn Ngọc Nguyễn một người ở trong gió hỗn độn. Bất quá Lam Yến trầm thực mau liền bình tĩnh thu hồi ánh mắt, thình lình vẻ mặt cái gì đều không có phát sinh biểu tình, nhìn trong trắng mắt tiểu thi nói, đa tạ ngươi khoản đãi, ngươi có thể đi rồi. Đáng thương bạch tiểu thi còn không có làm rõ ràng hiện tại là tình huống như thế nào, Lam Yến Trầm bên này cũng đã lại một lần múa may nổi lên chính mình trong tay cái cuốc, sau đó nghiêm túc chồng trọt lên. Bạch tiểu thư, đi thong thả không tiễn A. Ôn Ngọc Nguyễn tức chết người không đền mạng đi theo cười cười, sau đó tiếp tục cùng Lam Yến Trầm cùng nhau vội vàng chồng trọt. Bạch tiểu thi ngây người ngốc đứng ở tại chỗ, trăm triệu không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ lọt vào như thế lạnh nhạt đối đãi. Chính là hai người đều đã bận rộn lên, trực tiếp làm lơ nàng tồn tại, làm đến bạch tiểu thi không còn hán pháp, chỉ có thể nhịn xuống chính mình lòng tràn đầy không cam lòng, cắn răng tận lực vẫn duy trì bình tĩnh nói, hảo đi. Nếu như vậy, ta đây liền đi trước. Nhìn bạch tiểu thi tức giận rời đi bóng dáng, Ôn Ngọc Nguyễn chờ đến nàng đi xa sau, chạm chạm Lam Yến Trầm cánh tay, ngươi có phải hay không không thích nàng a? Biết Ôn Ngọc Nguyễn nói là bạch tiểu thi, Lam Yến Trầm cũng không ngẩng đầu lên ừ một tiếng. Ôn Ngọc Nguyễn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bạn cùng lứa tuổi chung, có người có thể đủ chống cự trụ bạch tiểu thi mị lực, vì thế nàng nhịn không được bắt quái hỏi, ngươi vì cái gì không thích nàng a? Vốn đang cho rằng Lam Yến Trầm sẽ hảo hảo cho chính mình một cái trả lời, nhưng là làm Ôn Ngọc Nguyễn không nghĩ tới chính là Lam Yến Trầm nghe xong nàng lời này sau, lại là ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Ôn Ngọc Nguyễn còn không có biết rõ ràng Lam Yến Trầm là có ý tứ gì, hắn liền lại cúi đầu tới, không thích chính là không thích, không có vì cái gì. Lam Yến Trầm nói như vậy, Ôn Ngọc Nguyễn đành phải thôi, sau đó đi theo Lam Yến Trầm phía sau tiếp tục, nghiêm túc bắt đầu gieo giống. Đem sở hữu tiên giới cây cối, cùng với Lam Yến Trầm giúp nàng tìm tới cây giống cùng nhau loại hảo. Ôn Ngọc Nguyễn chờ mong cấp loại tốt hạt giống cùng cây giống toàn bộ tới thượng tiên tuyển sau, hết thể rốt cuộc xem như đại công cáo thành. Lúc này đã nhật mộ tây trầm, Lam Yến Trầm nhìn mắt sắc trời, nếu vội xong rồi liền mau trở về đi thôi, nói cách khác Thẩm Thẩm lại sẽ lo lắng chúng ta. Hảo, chạy nhanh trở về đi. Trong lòng còn nhớ kiểu thị thân thể, Ôn Ngọc Nguyễn kéo mệt mỏi thân thể, cùng Lam Yến Trầm cùng nhau trở về nhà. Cùng lúc đó, Ôn gia trong đại sảnh hơi thở lại là phá lệ đông lạnh. Ngươi làm gì vậy? Ôn Tư Viện ngữ khí lạnh nhạt sắp kết băng, nhìn ngồi ở trước bàn Thẩm bà tử hỏi. Chỉ thấy Thẩm bà tử trên mặt treo lấy lòng tươi cười, nàng trước mặt trên bàn phóng một tôn hộp nhỏ, chắp nội bày một loạt kim nguyên bảo, lấp lánh sáng lên, ít nhất cũng có mấy trăm lượng. Người bình thường gặp được nhiều như vậy tiền, chỉ sợ là sẽ kích động đem trong mắt đều cấp trừng ra tới, nhưng là Ôn Tư Viện lại không có. Hắn lúc này lạnh lùng nhìn kia một bàn nguyên bảo, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy chán ghét không thôi. Ôn đại phu, ta có thể làm cái gì nha? Tự nhiên là phụng lão gia nhà ta mệnh lệnh, lại qua đây hảo hảo khuyên nhủ ngài. Thẩm bà tử tươi cười cực kỳ sán lạ, trên mặt những cái đó nếp vốn cơ hồ muốn ninh ba thành một đoàn. Ôn đại phu, ngài xem, đây chính là ước chừng 300 lượng hoàng kim A. Cái này giá, cũng đủ nhà các ngươi cả đời cũng xài không hết. Chỉ cần ngươi đồng ý, đem ngươi hai đứa nhỏ cho chúng ta mang đi, này đó tiền liền đều là các ngươi hai vợ chồng. Chương 327 ngươi tổ tông 18 đại phần mộ tổ tiên đều bị chó hoang bảo. Thẩm bà tử nhìn những cái đó hoàng kim đều đỏ mắt, nàng cảm thấy như vậy rất tốt sự, nhưng phàm là cái trường đầu góc người, kia đều không thể cự tuyệt ta. Nhưng mà, những cái đó lượng lóa mắt hoàng kim rơi vào Ôn Tư Viện đáy mắt, còn lại là quá mức chói mắt. Làm hắn tâm sinh chán ghét, ngay cả kia ngự khí đều càng thêm lạnh nhạt, ta lại cùng ngươi nói cuối cùng một lần, nhà của chúng ta sẽ không cho ngươi ra hải tử, ngươi nói cái gì cũng chưa dùng, ngươi đi đi. Thẩm bà tử như là xem cái gì giống nhau nhìn Ôn Tư Viễn, trên mặt gợi lên tươi cười còn lại là càng thêm lấy lòng, đừng giới A Ôn đại phu, ngài nói ngài đây là hà tất đâu. Ngọc Tu không cần phải nói, kia về sau khẳng định sẽ kế thừa chúng ta kiểu ra gia sản. Đến nỗi kia Ôn Ngọc Nguyễn chỉ là cái cô nương ra, ngày sau gả cho người, các ngươi còn phải cho nàng xuất gia trang, nàng chính là cái bồi tiền nha đầu, ngươi lưu trữ nàng làm chi, còn không ngừng khẩu. Ôn Tư Viễn bị Thẩm bà tử dăm ba câu hoàn toàn chọc giận, ta cảnh cáo ngươi, chạy nhanh mang theo ngươi những cái đó tiền dơ bẩn cút đi, nhà ta nhưng không bán hải tử. Từ trước đến nay Ôn Hòa Nhân sinh khí lên ngay cả thần ma đều đến ngượng bộ, Ôn Tư Viễn sắc mặt âm trầm đáng sợ. Lúc này phẫn nộ căm tức nhìn Thẩm bà tử liếc mắt một cái, ánh mắt kia như là sắp đem nàng cấp nhìn thấu dường như. Thẩm bà tử bị Ôn Tư Viễn đáng sợ ánh mắt cấp hoảng sợ, lập tức thật mạnh thở dài nói, ta nói các ngươi gia nhân này như thế nào không biết tốt xấu a? Ta chính là vì nhà các ngươi mới đến. Các ngươi như vậy gia đình, cả đời cũng kiếm không đến nhiều như vậy tiền, các ngươi nhưng đừng không biết điều. Lan! Chạy nhanh Lan, nhà của chúng ta không chào đón ngươi. Ôn Ngọc Tu cầm lấy cái chổi liền vọt lại đây, muốn đem thẩm bà tử cấp đuổi ra đi. Ngươi đụng đến ta một chút thử xem. Thẩm bà tử bóp eo, thẳng thắn sống lưng, trận tròn đôi mắt cả giận nói, ta nói cho ngươi, ta tuổi lớn, ngươi một cái đại tiểu tử nếu là đem ta đánh ra cái tốt xấu tới, tiểu tâm ta ăn vạ nhà ngươi. Ôn Ngọc Tu lại như thế nào phẫn nộ, cũng không nghĩ phải cho nhà mình cha mẹ gây chuyện, vì thế chỉ có thể ném chuột sợ vỡ đồ, ngạnh sinh sinh dừng lại, sau đó cắn răng căm tức nhìn thẩm bà tử, hận không thể đem nàng liếc mắt một cái nhìn thấu mới hảo. Thẩm bà tử đang đắc ý, Tiêu thị liền từ buồng trong vọt ra, nàng cầm trong tay chậu rửa mặt, như là một con manh thu giống nhau phẫn nộ vọt ra, sau đó nhắm ngay thẩm bà tử, đem chậu rửa mặt lạnh thấu rửa mặt thủy, dầm một chút tất cả đều hắt ở trên người nàng. Thẩm bà tử vốn đang ở khoe khoang, ai biết cư nhiên bị một chậu nước rót cái lạnh thấu tim, nàng cơ hồ bị đông lạnh đến hít thở không thông, trên người ăn mặc hậu áo đông đều ướt đẫm, nước lạnh thậm chí theo cổ áo chui vào trong quần áo. Lãnh nàng thét trói thai, ngươi điên rồi. Tiêu thị mắt lộ ra hung quang, từ trước đến nay dịu dàng nàng lúc này cực kỳ giống trên núi của mẹ, túm lên kia chậu rửa mặt một chút liền nện ở thẩm bà tử trên đầu. Đang một tiếng, vẻ mặt buồn nện xuống đi không xem như rất đau, nhưng là phát ra vang lớn lại vẫn là đem thẩm bà tử cấp dọa choáng váng. Lúc này một ngông nằm liệt ngồi dưới đất, ôm đầu, nhìn tức sủi bọt mép tiêu thị. Ngươi cái này tang lương tâm lòng dạ hiểm độc bà tử. Ngươi tổ tông 18 đại phần mộ tổ tiên đều bị chó hoang bào, mới sinh ra ngươi như vậy một cái nham hiểm mặt hàng, cả ngày thượng vội vàng tới đánh nhà ta hải tử chủ ý. Ngươi có loại ngươi nói thêm câu nữa. Ngươi nói thêm câu nữa, ta liền lấy kim chỉ đem ngươi kia trương láo miệng phùng thượng, ngươi không tin ngươi thử xem. Tiêu thị khí dày cũng chưa xuyên liền từ trên giường thoán xuống dưới, nàng lúc này khí sắc mặt đỏ bừng, cùng ngày xưa ôn nhu như nước bộ dáng đại tương đình kính. Mà cũng là ở ngay lúc này, Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến Trầm tới rồi trong viện, nghe được trong phòng động tĩnh sau vội vã chạy qua đi. Chương 328 còn không chạy nhanh lăn. Thẩm bà tử bị Kiều thị khí chàng chấn động đến, sợ tới mức sững sờ ở tại chỗ không dám hé răng. Phía trước Kiều thị lửa giận là hướng về phía Kiều Cảnh Châu đi, thẩm bà tử chỉ là vây xem, cho nên không có quá để ở trong lòng, nhưng là giờ này khắc này. Tiểu thị kia sắc bén khí chàng thật mạnh oanh kích ở thẩm bà tử trên người, trực tiếp liền đem thẩm bà tử sợ ngây người. Các ngươi quá không biết tốt xấu, hôm nay đại cơ hội tốt liền bại ở các ngươi hai vợ chồng trước mặt, các ngươi lại không biết quý trọng. Thẩm bà tử không muốn bị tiểu thị ngăn chặn, nghiến răng nghiến lợi muốn vì chính mình tranh hồi một chút mặt mũi. Nhưng là, thẩm bà tử hiển nhiên là suy nghĩ nhiều. Không biết tốt xấu chính là ngươi. Ôn Ngọc Nhuyễn lanh khóc nhìn cái này bất an hảo tâm lao thái bà, non nớt trong thanh âm giấu giếm không kiên nhẫn, ai làm ngươi thượng nhà ta tới. Lập tức cút đi, bằng không tiểu tâm ta đối với ngươi không khách khí. Ngươi có thể đem ta thế nào? Thẩm bà tử lúc này cùng Ôn Ngọc Nhuyễn bốn mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy cái này tiểu nha đầu quanh thân khí chẳng đồng dạng làm cho người ta sợ hãi, tức giận đến nàng tức muốn hộp máu quát, ta lớn như vậy số tuổi, các ngươi cho rằng các ngươi có thể hù trụ ta. Các ngươi dám đụng đến ta một chút thử xem. Thẩm bà tử đỉnh kia ướt rầm rề mặt già, thẳng thắn sống lưng đứng lên, hùng hổ hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn phóng đi. Nhưng mà, thẩm bà tử lời này mới giống lên, Lam Yến Trầm trong tay cái cuốc liền thật mạnh rơi xuống. Chỉ thấy hàn quang chật lóe, kia cái cuốc dán thẩm bà tử dày tiêm, nện ở trên mặt đất. Ý ỉa. Thẩm bà tử thiếu chút nữa cho rằng chính mình ngón chân cái phải bị một cái cuốc chém đứt. Sợ tới mức nàng vội vàng lui về phía sau một bước. Nàng sợ hãi nhìn Lam Yến Trầm liếc mắt một cái. Lam Yến Trầm thần sắc đạm mạc chiến tại chỗ, hắn vẫn chưa mở miệng, chỉ là dùng kia dư quang lạnh lùng nhìn thẩm bà tử liếc mắt một cái. Hắn quanh thân đáng sợ khí chàng, sợ tới mức thẩm bà tử run bần bật. Cho dù Lam Yến Trầm một lời chưa phát, thẩm bà tử vẫn là ý thức được cái này tuấn tiếu tiểu thiếu niên đáng sợ. Nàng theo bản năng sợ hãi, trong lòng có một loại mãnh liệt dự cảm. Nếu là nàng không chạy nhanh rời đi nơi này, trước mắt thiếu niên này tiếp theo lại rơi xuống một cái cuốc, nàng khẳng định phải thấy huyết. Còn không chạy nhanh lăn. Ôn Tư Viện thân là một nhà chi chủ, lại một lần lạnh như băng cảnh cáo nói. Thấy này người một nhà đều đối chính mình như hổ rình mồi, Thẩm bà tử đại không đi xuống, chỉ có thể chạy nhanh bế lên trên bàn nặng trĩu vàng, sau đó bước nhanh đi tới ngoài cửa. Ta xem các ngươi người một nhà đều là kẻ điên, đầu óc không bình thường. Thẩm bà tử một đường đi mau, xuyên qua tiểu viện lúc sau, ngoài miệng còn đang mắng mắng liệt liệt, các ngươi chờ xem, các ngươi hôm nay bỏ lỡ hôm nay đại cơ hội tốt, không dùng được bao lâu các ngươi phải xui xẻo. Thẩm bà tử lời này còn chưa nói xong, Ôn Ngọc Tu liền không biết từ đâu ra tìm tới một viên trứng gà, hướng tới nàng cái mặt già kia liền tạm qua đi. Bang! Một tiếng giòn vang, kia đã hỏng rồi trứng thúi nát thẩm bà tử vẻ mặt, kia quỷ dị dính nhớp xúc cảm, cùng ghê tởm người xú vị chen chúc mà đến, dẫn tới thẩm bà tử kéo ra miệng liền phát ra một tiếng giết heo kêu thảm thiết. Chạy nhanh lăn ra nhà ta, bằng không ngươi liền vĩnh viễn lưu lại. Ôn Ngọc Tu như một con đã phát giận báo tiểu tử, khiếp mắt cả giận nói. Kẻ điên! Các ngươi một nhà đều là kẻ điên! Các ngươi cho ta chờ, về sau có các ngươi hối hận thời điểm. Giọng nói rơi xuống, thẩm bà tử liền vội không ngừng rời đi Ôn ra. Đại ca, ngươi tạp cũng thật chuẩn. Ôn Ngọc Nhuyễn quay đầu nhìn Ôn Ngọc Tu, mỉm cười ngọt ngào nói. Ôn Ngọc Tu bị khen đến có chút ngượng ngùng, nâng lên tay tới gãi gãi đầu. Vừa rồi lánh khốc biểu tình biến mất không còn một mảnh, hắc hắc, vừa lúc sáng nay ở trong phòng bếp phát hiện một viên trứng thúi, không nghĩ tới vừa vặn dùng tới. Chương 329 sự tình không có thể làm thành. Tu Nhi, ngươi làm tốt lắm, như là thẩm bà tử cái loại này ý xấu lao bà tử, nên như vậy đối phó kiểu thị thấy thẩm bà tử đi rồi, liền hình như là thoát lực giống nhau dưới chân mềm nhũn. Yên Nhi, Ôn Tư Viễn thấy vậy một màn trong lòng kinh hãi. Lập tức ba bước cũng hai bước vọt tới Kiều Thị trước mặt, một phen ổn định nàng cánh tay. Ta không có việc gì. Kiều Thị nói như vậy, sắc mặt cũng đã một mảnh tái nhợt, ngay cả kia chóp mũi đều thẩm thấu ra tinh mịn mồ hôi. Ngươi xem ngươi, ở trước mặt ta còn xính cái gì cường. Nói, Ôn Tư Viễn chạy nhanh đỡ nàng ngồi xuống. Ba cái hài tử còn lại là đều bị Kiều Thị cấp dọa tới rồi, không biết làm sao đứng ở bên cạnh, tất cả đều quan tâm nhìn nàng. Mẫu thân, ngươi không quan trọng đi. Ôn Ngọc Nguyễn nghĩ đến Kiều Thị bệnh tim phát tác, chưa khỏi hẳn, liền hận không thể đem kia rời đi thẩm bà tử lại tốn trở về hảo hảo giáo huấn một đốn, tất cả đều quay cái kia lão thái bà nhà trên tới hồ nháo, mới làm hại mẫu thân sinh khí. Vừa rồi chúng ta liền không nên làm nàng như vậy đi rồi. Lam Yến Trầm cùng Ôn Ngọc Tu cũng chưa nói chuyện, chỉ là hai cái thiếu niên trong mắt đều hàm chứa lửa giận, tựa hồ là chỉ cần Kiều Thị ra lệnh một tiếng. Bọn họ liền sẽ cùng nhau đi ra ngoài, lại đem kia thảo người ghét thẩm bà tử mang về tới giáo huấn một đốn dường như. Mẫu thân không có việc gì. Tiêu thị lại khôi phục ngày thường ôn nhu bộ dáng, nhìn ba cái hài tử cười nói, nói nữa, các ngươi vừa rồi không phải đều cấp mẫu thân ra một ngụm ác khí sao. Các ngươi nhưng đừng bởi vì cái loại này người chậm trễ chính mình. Hảo, lần này sự tình liền tính, mẫu thân chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi một chút, liền không có đáng ngại. Thầm thầm, ngươi vẫn là chạy nhanh hồi trên giường nghỉ ngơi đi. Lam Yến Trầm quan tâm nói. Ngọc Nhi, ngươi tới cùng cha cùng nhau đỡ ngươi mẫu thân trở về. Tu Nhi, Yến Trầm, các ngươi hai cái đi đem đại môn đóng lại, sau đó lại thiêu điểm nước gấm lại đây. Ôn Tư Viễn chạy nhanh phân phó ba cái hài tử. Bọn nhỏ đồng thời gật đầu, sau đó đi dựa theo Ôn Tư Viễn lời nói động tác lên. Bên này, thẩm bà tử bị dọa đến quá sức, nàng lòng còn sợ hãi. Ôn kia nặng trĩu hoàng kim, liên tiếp quay đầu chiều phía sau nhìn lại, sợ Ôn ra người sẽ đuổi theo ra tới. Bởi vì vàng quá nặng, thẩm bà tử dẫm lên tuyết, trên người ướt đẫm áo đông bị gió lạnh một thổi trực tiếp liền kết một tầng băng, nàng ướt rầm rề đầu tóc đều đông lạnh thành khối băng, toàn thân lánh muốn mệnh. Liên ở thẩm bà tử bị đông lạnh đến môi phát tím, liền ngón chân đầu đều đông lạnh đến mau không cảm giác thời điểm, mới cuối cùng đi tới cửa thôn, thượng vẫn luôn chờ ở cửa thôn trên xe ngựa. Trên xe, Tiêu Cảnh Châu cùng Nô Thị đã đợi đã nửa ngày. Thấy có người lên xe, này hai vợ chồng đầu tiên là cao hứng một chút, sau đó liền thấy được thẩm bà tử đông lạnh đến như là cái quy nhi tử dường như, phùng kia một dương nhỏ kim nguyên bảo lên xe. Vừa tiến vào ấm áp xe ngựa, thẩm bà tử liền cảm thấy chính mình tiến vào tiên cảnh, run run rẩy rẩy yêu cầu nói, trà, cấp khẩu trà nóng. Thấy thẩm bà tử nói chuyện thời điểm thẳng run run, Tiêu Cảnh Châu chạy nhanh cho nàng đổ ly trà nóng. Thẩm bà tử tiếp nhận tới uống sau khi xong, mới cảm giác chính mình sống lại đây, lao ra, sự tình không có thể làm thành. Yên Nhi không phải thân thể không tốt. Ôn Tư Viễn chẳng lẽ không cần tiền cho nàng xem bệnh? Tiểu Cảnh Châu trợn tròn đôi mắt, hỏi. Chính là đại tiểu thư trước nhảy ra giáo huấn lão nô, ngài xem, lão nô trên người này đó thủy, tất cả đều là đại tiểu thư bác. Thẩm bà tử nghĩ đến chính mình vừa rồi thiếu chút nữa bị sống sờ sờ đông chết, kia đáy mắt liền nổi lên oán độc hàn quang. Lao ra, ta xem chúng ta vẫn là đến khác tưởng mặt khác biện pháp. Chương 330 cái này nha đầu là đại nhân điểm danh muốn. Chính là, quý đại nhân cho chúng ta cuối cùng kỳ hạn liền phải tới rồi, nếu là chúng ta không thể đem Ôn Ngọc Nhuyễn mang đi nói, chúng ta đây chẳng phải là xong đời. Nô thị lo lắng sốt ruột, nói xong lời này sau, lộ ra vẻ mặt không cam lòng. Lao ra, ta cũng thực thích Tu Nhi, hắn chính là cái nam hoa hoa, còn tuổi nhỏ liền tuấn tú lịch sự, cấp kia vợ chồng hai người dưỡng thật sự là quá đáng tiếc, nếu là có thể mang về, hảo hảo dạy dỗ, ngày sau tất nhiên có thể kế thừa nhà của chúng ta nghiệp. Phu nhân, ngài vì kia Ôn Ngọc Tu suy nghĩ, hắn lại chưa chắc cảm kích. Ngài xem, lão nô ra cửa phía trước còn bị hắn tạp chứng thúi. Thẩm bà tử ngữ khí cực kỳ phẫn hận. Một tới gần quả nhiên nghe thấy được thẩm bà tử trên người tràn ngập ra tới gây mùi xú vị, nô thị lập tức ghét bỏ những mày. Như vậy xem ra, bọn họ cả nhà trên dưới đều không tính toán phối hợp chúng ta. Tiêu Cảnh Châu đáy mắt nổi lên từng trận sát khí, thần sắc lanh không nói, một khi đã như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể sử dụng đòn sát thủ, đi thôi, đi về trước. Xe ngựa chạy rời đi, sau nửa canh giờ, Ôn ra bên này làm tốt cơm chiều. Ôn Ngọc Nhuyễn bận việc một ngày, chỉ cảm thấy eo đau bối đau, cơm nước xong sau về phòng rửa mặt, quay đầu liền sờ lên giường, sau đó nặng nề ngủ rồi. Đêm khuya thời gian, Ôn Ngọc Nhuyễn bên này đang ngủ say, phi điểu còn lại là không an phận từ chính mình ổ ga toát ra một cái đầu ra tới. U cục, phi điểu nghe trong bụng truyền đến lộc cộc thanh, dương mắt nhìn mắt đang ở ngủ say Ôn Ngọc Nhuyễn. Người này ban ngày mệt muốn chết rồi, hiện tại kêu nàng rời giường cấp tiểu ra tìm cơm ăn nói. Tiểu gia khẳng định bị giáo huấn. Phi điểu vẫn là thực hiểu biết Ôn Ngọc Nhuyễn, nhưng là nói như vậy, nó lại kiềm chế không được chính mình đói khát, vì thế liền lén lút rời đi phòng, lặng lẽ hướng tới phòng bếp mà đi. Nhưng mà, liền ở phi điểu đi phòng bếp trộm đồ vật ăn thời điểm, bên này bốn đạo hắc ảnh thoáng như quỷ mị, lặng lẽ lật qua đầu tường, đi tới Ôn gia trong tiểu viện. Dẫn đầu rõ ràng là một cái trung niên nam nhân, hắn nhìn về phía chính mình bên người tiểu đệ hỏi. Ôn Ngọc Nhuyễn ở tại nào một gian? Này một gian. Trong đó một cái hắc y ghi nhân chỉ Ôn Ngọc Nhuyễn phòng, sau đó hỏi, đại ca, muốn hay không đem Ôn Ngọc Tu cùng nhau mang đi? Trước mang đi Ôn Ngọc Nhuyễn, cái này nha đầu là đại nhân điểm danh muốn. Đến nỗi cái kia Ôn Ngọc Tu, có thời gian liền cùng nhau mang lên, không đúng sự thật liền mang đi một cái là một cái. Kia trung niên nam nhân giỏi giang nói xong lời này sau, hướng tới thủ hạ người nháy mắt. Bốn người liền hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn sở trụ phòng mà đi. Dường như hồn nhiên không có phát hiện bốn người tới gần, Ôn Ngọc Nhuyễn còn an ổn nằm trên giường ngủ. Cách kẹt cửa thấy được Ôn Ngọc Nhuyễn ở dưới ánh trăng điềm tĩnh ngủ nhan, trung niên nam nhân đáy mắt nổi lên một đạo tà quang, sau đó đột nhiên liền muốn đẩy ra cửa phòng. Nhưng ai biết trung niên nam nhân này đẩy môn, không chỉ có không có đem cửa phòng đẩy ra, ngược lại là bị đạn đến lui về phía sau hai bước. Cửa này như thế nào như vậy ngạnh? Trung niên nam nhân kinh ngạc nhìn chính mình đỏ rực lòng bàn tay, khiếp sợ vô cùng hỏi. Này nhìn như rách nát tiểu cửa gỗ, lại có ngàn cân trọng, lại là đẩy không khai. Ta tới thử xem. Bốn người trung dáng người nhất cường tráng tuổi trẻ nam nhân tiến lên một bước, vén tay háo dùng sức bắt đầu đẩy cửa. Nam nhân sức lực cực đại, cánh tay thượng cơ bắp rắn chắc giống như là từng khối hòn đá nhỏ, này thượng gân xanh toàn bộ nổi lên, dùng ra ăn mại sức lực ra sức đẩy cửa. Chương 331 nhìn đến bọn họ đúng vậy phía sau đứng một con. Gà. Cũng mặc kệ nam nhân dùng nhiều ít sức lực, vẫn là đẩy bất động cửa phòng. Cửa này thượng bị dán phụ chú, một phiến môn liền có ngàn cân trọng đâu, các ngươi ngạnh đẩy đương nhiên đẩy không khai. Ai, ta thật là phục, các ngươi chẳng lẽ liền không biết đi cửa sổ sao? Lúc này, một đạo tuyệt đẹp êm thai giọng nam vang lên. Đúng vậy. Trung niên nam nhân từ lúc bắt đầu liền không có đem Ôn Ngọc Nhuyễn để vào mắt, vốn định xoáy khi sấm môn đi vào, bắt cóc Ôn Ngọc Nhuyễn liền trực tiếp chạy lấy người, nhưng thật ra quên mất nhà ở mặt sau còn có một phiến cửa sổ có thể đi. Có tốt như vậy chủ ý, ngươi như thế nào không nói sớm? Trung niên nam nhân lập tức quay đầu oán giận một tiếng, kết quả lại là ở dưới ánh trăng, nhìn đến bọn họ đúng vậy phía sau đứng một con. Gà. Kia vừa thấy cũng không phải một con bình thường gà, nó toàn thân trên dưới lông gà sáng lạn nhiều màu, lúc này ngoài miệng chính hàm một khối đại móng heo, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn bọn họ. Trong lúc nhất thời bốn người đều bị trước mắt một màn này sợ ngây người, không khỏi ngây ngốc ở tại chỗ. Đây là tình huống như thế nào? Vừa rồi ở cùng bọn họ nói chuyện, chẳng lẽ là này chỉ gà? Phi điểu cười lạnh nhìn những người này, phẩy phẩy cánh nói, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua tiểu gia như vậy xoáy mỹ gà sao? Yêu quái a! Bốn người chung là gan nhỏ nhất nữ tử kéo ra giọng nói thê lương kêu lên. Đừng sợ, bất quá là Ôn Ngọc Nhuyễn bên người dưỡng một cái xuất sinh mà thôi. Trung niên nam nhân đã sớm nghe nữ nhân kia nhắc nhở quá bọn họ, nói là Ôn Ngọc Nhuyễn không phải bình thường tiểu cô nương, cho nên lúc này thấy được phi điểu, bọn họ tuy rằng kinh ngạc lại không có hoảng loạn, khi nói chuyện liền phải rút ra bên hông trường kiếm. Phi điểu trong mắt hàn quang chợt lóe, đồng nhiên ác gác gác la lên một tiếng, theo sau kia sáng lạn thân ảnh liền nhảy dựng lên, nâng lên chính mình kia sắc bén chân gà, xông thẳng trung niên nam nhân mặt chụp tới. Kia chân gà có thể so với ương chảo sắc bén, đột nhiên chảo hạ, liền ở trung niên nam nhân trên mặt để lại một đạo rõ ràng vết chảo. Đau này trung niên nam nhân thiếu chút nữa kêu thảm thiết ra tiếng. Vì không kinh động ngủ say trung Ôn Ngọc Nhuyễn, trung niên nam nhân cố nén đau nhức, hai tay vung lên, hướng tới phi điểu chụp tới. Phi điểu trao phúng hoảng hoảng chính mình cái đuôi thượng màu sắc rực rỡ lông chim, thả người nhảy, nhảy tới giữa không trung. Trung niên nam nhân trên mặt truyền đến dày vò đau nhức thời khắc đều ở nhắc nhở hắn, phi điểu lợi chảo có bao nhiêu đáng sợ, hắn theo bản năng tránh thoát lợi chảo, lại không ngờ phi điểu cư nhiên run run lông chim, sau đó ngâm phân gà kéo ở hắn trên mặt. Dám quay dày tiểu ra ta ăn khuya, các ngươi này đàn ngoạn ý là chán sống đi. Ghét nhất có người tới quấy rầy chính mình dùng cơm, phi điểu ngay sau đó một cánh đem bốn người chung nữ nhân chụp ngất xỉu, ngay sau đó trong miệng móng heo đã bị người nhất kiếm đâm thủng. Không thể không buông lỏng ra miệng, phi điểu nhìn về phía cái kia ý đồ đoạt nó giỏ heo kho hắc y rìa nhân. Hắc y rìa nhân nhưng đối không có hứng thú, hắn vốn là muốn đâm thủng phi điểu, ai biết cư nhiên thứ trật. Phi điểu giận từ tâm sinh, sắc bén gà miệng hướng tới người nọ đâm tới. Phi điểu thân hình vốn dĩ liền so giống nhau gà rừng lớn hơn nữa, giờ phút này nó khí mở ra lông chim, đằng đằng sát khí bộ dáng nhìn qua cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, sợ tới mức kia hắc ý hề nhân theo bản năng lui về phía sau một bước. Còn ta, heo, đề. Phi điểu nói xong lời này, kia phiếm hàn quang gà miệng liền đột nhiên mổ ở kia hắc ý hề nhân trên ngông, bóp hắn một miếng thịt liều mạng túm. Hắc y ghi nhân tức khắc phát ra quỷ khóc sói gào kêu thảm thiết, bắt lấy trong tay còn cắm móng heo bảo kiếm, bị đuổi đi tán loạn. Yêu quái, còn không dừng hạ. Kia cường tráng nam nhân thấy vậy một màn ánh mắt trầm xuống, nâng lên một trường, hướng tới phi điểu đầu gà thật mạnh chụp được. Nam nhân một trường này trung ngưng tụ cực kỳ hồn hậu nội lực, đủ để đem phi điểu đầu trụ thành toai cha. Chương 332 ta tin người cái quỷ. Chỉ tiếc phi điểu không phải một con bình thường gà. Nó tốc độ bay nhanh, một phiến cánh liền bay lên trời. Ta đánh. Phi điểu bay lên một chân, đã bay nam nhân. Nhìn chính mình đồng bạn toàn bộ ngã trên mặt đất, hắc y ghi hẻ nhân nhìn về phía phi điểu ánh mắt đều thay đổi. Này chỉ gà hảo đặc nương lợi hại. Phi điểu ưu nhã dùng móng gà lay chấm đất, xú thi vung gà đầu, một bộ tiểu gia thiên hạ đệ nhất xoáy khí bộ dáng, quay đầu nhìn về phía cuối cùng tên kia hắc y ghi hẻ nhân, cùng với hắn trên thân kiếm cắm giỏ heo kho. Không không không, ngươi không cần lại đây. Bị phi điểu sợ tới mức quá sức, hắc y ghi hẻ nhân sợ tới mức điên cuồng quay đầu, mắt thấy phi điểu bay lên trời, thét chói thai nhào hướng hắn. Ngủ say trung Ôn Ngọc Nhuyễn nghe được đánh nhau động tĩnh, không kiên nhẫn từ trong ổ chăn bò lên. Bởi vì hôm nay quá mệt mỏi, nàng vì ngủ ngon, còn chuyên môn thiết hạ phụ chú, ai biết cư nhiên vẫn là bị đánh thức. Không kiên nhẫn xốc lên tràn, Ôn Ngọc Nhuyễn mặc vào thêu hoa giày nhỏ. Sau đó đi tới trước cửa, một phen kéo ra cửa phòng, phi điểu, ngươi ở nháo cái gì? Nay không xem không biết, đương Ôn Ngọc Nhuyễn thấy rõ chính mình trước cửa cảnh tượng thời điểm, không khỏi bị sợ ngây người. Chỉ thấy trên mặt đất nằm ba gã chết ngất quá khứ hắc y rỉa nhân, trong đó đệ tứ danh hắc y rỉa nhân cả người đều là bị gà miệng mổ ra tới miệng vết thương. Giờ phút này chính anh quỳ trên mặt đất, hai tay nâng lên hoành ở trước mặt, làm ra tuyệt đối thần phục tư thế. Mà hết thể người khởi sướng vì điều, tắc uy phong lấm lấm đứng ở cái này quỳ hắc ý y hệ nhân trên đầu, gặm móng heo. Không sai, phi điều hai chỉ cánh phùng móng heo, đang ở ăn uống thỏa thích, gặm ra tới heo xương cốt còn không quên phun đến hắc y y hệ nhân cao cao phùng trong lòng bàn tay, hoàn toàn đem hắc y y hệ nhân trở thành nó thịt người cái đệm, thịt người thùng rác. Phi điều ăn chính hương đâu, kết quả liền nghe được kéo kẹt một tiếng, cửa phòng bị mở ra, Ôn Ngọc Nhuyễn xuất hiện ở cửa, lúc này đang dùng cái loại này nhìn chết gà dường như ánh mắt, nhìn chăm chú nó. Ở Ôn Ngọc Nhuyễn tử vong chăm chú nhìn hạ, phi điểu ngây ngẩn cả người. Thấy phi điểu gà ngoài miệng ăn tất cả đều là du quang, Ôn Ngọc Nhuyễn hừ lạnh một tiếng. Không phải. Ngươi nghe ta giải thích. Phi điểu sợ tới mức trên người lông gà đều rùng mình lên, là những người này nửa đêm tới trộm nhà ta đồ vật, là ta bắt được bọn họ. Ta tin ngươi cái quỷ. Ôn Ngọc Nhuyễn một cái bước xa xông tới, thừa dịp phi điểu chạy trốn phía trước một bước vươn tay tới, sau đó một phen bóp lấy nó cổ. Ta là cùng ngươi nói như thế nào? Không chuẩn ngươi nửa đêm đầu ăn bữa ăn khuya, ngươi cái này tiểu cây tặc, xem ta không nổ sạch ngươi mau. Thủ hạ lưu tình, ngươi đây là ở muốn gà mệnh a? Phi điểu vô lực vùng vẫy cánh, dãy rủa lên. Lúc này, cách đó không xa trong rừng cây, một đạo thân ảnh chính giấu giếm ở trong bóng tối, lẳng lặng nhìn một màn này, nhìn những cái đó ngã trên mặt đất hắc y rìa nhân. Một đám đồ vô dụng, đến cuối cùng vẫn là muốn dựa vào ta tới giải quyết tốt hậu quả. Nói như thế, người này nâng lên mảnh khảnh đầu ngón tay. Vèo. Chỉ thấy một đạo sợi tơ tàn ảnh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ từ tại chỗ bắn nhanh mà ra, đột nhiên đâm vào kia quỳ trên mặt đất hắc y rìa nhân cổ trung. Nghe hắc y rìa nhân trong cổ họng truyền đến một đạo kêu rên, Ôn Ngọc Nhuyễn tâm sinh cảnh giác, lập tức cúi đầu hướng tới kia hắc y rìa nhân nhìn lại. Chỉ thấy vốn dĩ ngã xuống đất không dậy nổi hắc y rìa nhân lúc này giống như là tiêm máu gà dường như từ tại chỗ chạy trốn lên, hai mắt vô thần, mặt vô biểu tình nâng lên trong tay lưới dao sắc bén, thẳng đến Ôn Ngọc Nhuyễn bổ tới. Đáng sợ tốc độ gọi người không hề phản ứng thời gian, mắt thấy lưới dao liền muốn dừng ở Ôn Ngọc Nhuyễn trên người. Vô đề. Hết thể đều phát sinh cực nhanh, Ôn Ngọc Nhuyễn theo bản năng tâm thần vừa động, lấy ra càn khôn côn một gậy gộc bắn ra. Đánh nát hắc y rìa nhân trong tay lưới dao sắc bén, trực tiếp đem hắn từ tại chỗ đánh bay đi ra ngoài. Phanh! Cùng với một tiếng trầm vang, hắc y rìa nhân dường như là không có linh hồn thể xác, thân thể bị đánh bay sau khi rời khỏi đây ở trong không khí bay nhanh vừa chuyển, sau đó thật mạnh rơi xuống đất, phát ra một tiếng gọi người sởn tóc gãy trầm đủ. Ôn Ngọc Nhuyễn thấy vậy một màn, đáy mắt còn lại là nổi lên kinh ngạc chi sắc. Nàng hiện tại bất quá là một cái tiểu hài tử. Căn bản là không có như vậy đáng sợ sức lực, cho nên dựa theo lẽ thường tới nói, nàng mới vừa rồi kia một đạo công kích là không thể đem kia hắc y rìa nhân đánh bay đi ra ngoài. Nhưng là kia hắc y rìa nhân giống như là cố ý ở dẫn nàng công kích dường như, hoàn toàn không có sử dụng nội lực chống cự, thân thể như là bị thao tác thịt khối, trực tiếp liền bay đi ra ngoài. Hắc y rìa nhân tả cánh tay đoạn rớt, lúc này vô lực gục xuống tại bên người. Nhưng là hắc y rìa nhân lại hồn nhiên không thèm để ý, hắn từ trên mặt đất bò dậy sau nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn liếc mắt một cái, đống nhiên lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười sau, xoay người liền lật qua đầu tường, rời đi Ôn ra. Tình huống như thế nào? Kia tiểu tử động tác như thế nào đống nhiên trở nên như vậy linh hoạt rồi? Phi điểu bị Ôn Ngọc Nhuyễn buông ra sau, kinh ngạc hỏi. Ngươi ở chỗ này thời khắc nhìn chằm chằm, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nhìn mắt nằm trên mặt đất hôn mê mặt khác ba gã hắc y rìa nhân, Ôn Ngọc Nhuyễn dặn dò phi điểu một câu sau, kia dưới chân liền bay nhanh từ tại chỗ lao ra, thân hình hóa thành tàn ảnh, hướng tới hắc y rìa nhân đuổi theo. Kia hắc y rìa nhân hiển nhiên là vẫn luôn đang chờ Ôn Ngọc Nhuyễn, lúc này thấy Ôn Ngọc Nhuyễn đuổi theo đi lên sau cũng chút nào không hoảng hốt, chẳng qua dùng dư quang quét nàng liếc mắt một cái sau liền nhanh hơn tốc độ, một đường vọt tới ven đường không ai dừng cây nhỏ chung. Ôn Ngọc Nhuyễn cảm thụ được hắc y rìa nhân trên người quỷ dị hơi thở, phấn đấu quên mình đuổi theo. Ai biết, Ôn Ngọc Nhuyễn một chân bước vào rừng cây nhỏ chung, lại ngoài ý muốn dẫm tới rồi giấu ở lá cây chung một lá bừa. Túi đầu nương ánh trăng thấy được lá cây chung cất giấu phù chú một góc, Ôn Ngọc Nhuyễn trong lòng căng thẳng, dưới chân nện bước tùy theo cấp tốc lui về phía sau, cũng đã không còn kịp rồi. Ở nàng dẫm tới rồi phù chú nháy mắt, nàng phía sau liền xuất hiện một tầng vô hình cái chán. Lúc này nàng phía sau lưng đánh vào cái chăn thượng, lại là bị cái chắn thượng vô hình lực lượng hướng phía trước đột nhiên lui một bước, sau đó nhỏ sinh thân thể đã bị đẩy vào rừng cây chỗ sâu trong. Tiếng gió ở bên thai gào thét mà qua, Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn chính mình cùng trước mắt đại thụ chi gian khoảng cách tiếp tục kéo gần, trên mặt biểu tình nao nao, sau đó chạy nhanh dừng nện bước. Trong tay càn khôn côn đâm ra, thật mạnh để ở trên thân cây. Một tiếng trầm vang, thân cây bị càn khôn côn chọc ra một cái động lớn, gỗ vụn vẩy ra mà ra, cho nhau tác dụng lực theo càn khôn côn mà đến, khiến cho Ôn Ngọc Nhuyễn dừng lại đồng thời, càng đánh rách tả tơi nàng hổ khẩu. Đau đớn từ hổ khẩu truyền đến, Ôn Ngọc Nhuyễn lại xem đều không xem một cái. Không hổ là vị kia đại nhân coi trọng nha đầu, là có vài phần bản lĩnh. Tiêu mềm cười khẽ thanh ở trong không khí vang lên, tức khắc khiến cho Ôn Ngọc Nhuyễn chú ý. Hướng tới thanh âm kia chủ nhân nhìn lại, Ôn Ngọc Nhuyễn liền thấy được một người mặc màu đen kính trang thiếu nữ đang ngồi ở cách đó không xa che trời đại thụ nhánh cây thượng, cười như không cười nhìn nàng. Phía sau dựng cao cao đuôi ngựa biện, thiếu nữ sinh một đôi bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, thủy nhuận mắt hạnh, phấn bạch khuôn mặt nhỏ xứng với miệng anh đào nhỏ hồng, trên mặt trẻ con phì cũng chưa hoàn toàn rút đi, nhiều nhất 14-15 tuổi bộ dáng. Nhìn này xinh xắn tiểu lọ ly, Ôn Ngọc Nhuyễn thu hồi càn khôn côn sau cười lạnh một tiếng, nha đầu chết tiệt kia, ngươi xuống tay rất tàn nhẫn a. Chương 334 ngươi còn nên gọi ta một tiếng tỷ tỷ đâu. Vừa rồi may là Ôn Ngọc Nhuyễn phản ứng kịp thời, nói cách khác, nàng nếu thật sự lập tức đánh vào trên cây, liền sẽ nháy mắt thất thần, vận may nói đều sẽ bị đâm đoạn mấy cây xương cốt. Bởi vậy có thể thấy được, trước mắt cái này tiểu lọ ly tuy rằng xinh đẹp, lại là cái rắn giết tâm địa ngoan độc người. Tiểu lọ ly nghe xong Ôn Ngọc Nhuyễn lời này sau, còn lại là có chút ngoài ý muốn nhìn nàng. Ôn Ngọc Nhuyễn liếc mắt một cái nhìn qua lại mềm lại manh, bất quá 5-6 tuổi bộ dáng, so nàng nhỏ 7-8 tuổi, lại cố tình là một bộ tiểu đại nhân sắc mặt, nói chuyện không lưu tình chút nào, dường như một ánh mắt là có thể đem nàng nhìn thấu dường như. Cảm thấy như vậy Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn qua không phải giống nhau thú vị, tiểu lọ lì khỏe miệng tươi cười tức khắc gia tăng 3 phần, Ôn Ngọc Nhuyễn, ngươi cũng thật có ý tứ. Thấy đối phương biết được chính mình tên họ, Ôn Ngọc Nhuyễn liền biết chính mình trước mắt nha đầu này khẳng định là hướng về phía nàng tới. Nhưng là, nói đến cũng kỳ quái, nàng rõ ràng không có trêu chọc quá cái gì không nên trêu chọc người. Nhìn quét một chút chính mình giờ này khắc này vị trí hoàn cảnh, Ôn Ngọc Nhuyễn đáy mắt nhiều vài phần lạnh lẽo. Rừng cây nhỏ chung quanh bị một cái thật lớn kết giới bao vây, hiện tại này trong rừng cây nhìn qua chỉ có Ôn Ngọc Nhuyễn cùng tiểu lõ ly, cộng thêm thượng các nàng từng người bên người một cây đại thụ ở ngoài. Mặt khác rừng cây nội sinh vật cùng cây cối tất cả đều bị sương khói bao phủ, hình như là biến mất dường như. Những người khác nếu là đang ở nơi này, thấy vậy một màn, tất nhiên sẽ kinh ngạc. Nhưng Ôn Ngọc Nhuyễn cảm thụ được chung quanh linh lực kích thích, rất rõ ràng nàng hiện tại thân ở một cái ảo cảnh bên trong, mà cái này ảo cảnh, đúng là nàng trước mắt cái này tiểu ló lì xây dựng mà thành. Ở trong mảnh thiên địa này, nàng trô đã thấy, gặp được đồ vật đều ở tiểu lò lì thao tắc dưới. Nay tiểu lò lì người tới không có ý tốt, mà nàng còn lại là vừa lên tới liền rơi vào hạ phong. Nói ngắn lại, tình thế đối Ôn Ngọc Nhuyễn tới nói, thập phần không ổn. Hơn nữa, trước mắt này tiểu lò lì tuổi tuy rằng tiểu, nhưng thiên phú cực cao, nói cách khác cũng xây dựng không ra như thế đáng sợ ảo cảnh, như vậy thiên phú, chỉ sợ là cùng nàng không phân cao thấp. Ý thức được điểm này sau, Ôn Ngọc Nhuyễn trong lòng cảnh giác, trên mặt còn lại là lãnh ngạo nhìn tiểu ló lì cười nói, đừng nói này đó vô dụng, muốn đánh liền nắm chặt thời gian bắt đầu. Ta không thích đánh, chỉ cần ngươi ngoan ngoan theo ta đi, ta bảo đảm không thương tổn ngươi. Tiểu ló lì nói chuyện chi gian, nâng lên kia trắng nón mềm mại tay nhỏ, năm ngón tay linh hoạt đến quỷ dị nông nỗi, đang từ từ động tác. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn tiểu ló lì chớp chớp mắt, ngay cả kia khỏe môi gợi lên tươi cười đều không khỏi gia tăng vài phần, thương ta. A. Chỉ bằng ngươi này nhìn qua giống như còn không thai sữa hoàng mao nha đầu. Chán ghét. Tiểu lọ lì không cao hứng điểm môi, luận khởi tuổi, ngươi còn nên gọi ta một tiếng tỷ tỷ đâu, ta xem ngươi nha, thật là không có quy củ. Bất quá không sao, ta hôm nay tâm tình hảo, liền chậm rãi bồi ngươi chơi một chút. Giọng nói rơi xuống, tiểu lọ lì giơ tay vung lên, năm ngón tay thẳng đến Ôn Ngọc Nhuyễn mà đi. Tiểu lọ lì trên tay rõ ràng nhìn qua trống không một vật. Nhưng là ném lại đây nháy mắt, lại ở trong không khí truyền đến vài đạo bạo phá tiếng động. Vèo vèo vèo. Vô hình lệ khí hỗn loạn nguy hiểm sát khí ập vào trước mặt, tối tăm hoàn cảnh hạ, Ôn Ngọc Nhuyễn cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể giơ tay thử thăm dò dùng càn khôn côn đảo qua. Đang đang đang. Rõ ràng trong không khí cái gì đều không có, Ôn Ngọc Nhuyễn trong tay gậy gộc lại hình như là đánh tới thứ gì, trong không khí truyền đến vài đạo giòn vang, ngay sau đó một đạo hàn quang chợt lóe mà qua, theo Ôn Ngọc Nhuyễn bên cạnh người sẽ qua. Chương 335 cái dạng này có thể so ngươi vừa rồi đẹp nhiều. Kia đồ vật tốc độ cực nhanh, giống như vật còn sống giống nhau vòng qua càn khôn côn, sắc bén có thể so với lưỡi dao, lập tức liền sát phá Ôn Ngọc Nhuyễn cổ. Theo bản năng giơ tay chắn một chút miệng vết thương, Ôn Ngọc Nhuyễn khe hở ngón tay trung thẩm thấu ra một tia vết máu, nàng dịch khai bàn tay, túi đầu vừa thấy, liền thấy được chính mình bị thương lây dính đến máu tươi. Lập tức hướng tới bên cạnh người nhìn lại, Hạ Tím Thường vẫn chưa phát hiện lưỡi dao sắc bén, mà là phát hiện một cây lây dính nàng máu tươi trong suốt sợi tơ. Kia sợi tơ tế như sợi tóc, giờ phút này ở dưới ánh trăng nổi lên sâu kín hàng quang, nếu không phải cẩn thận đi xem, còn thật sự rất khó phát hiện. Hơn nữa, này sợi tơ chỉ kém như vậy một chút, liền đâm xuyên qua nàng mạch máu. Ngươi phản ứng tốc độ thật là nhanh. Tiểu Lọ Lì nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn, lúc này rất có hứng thú nghiêng nghiêng đầu. Ôn Ngọc Nhuyễn bàn tay lặng lẽ tay háo trong lồng vừa động, một lá bùa lặng yên vô tức theo nàng tay háo lung bay đi ra ngoài. Nàng cố ý nheo lại đôi mắt, nhìn Tiểu Lọ Lì cười xấu xa nói, phải không? Chỉ tiếc, tốc độ của ngươi không phải thực mau nga. Tiểu Lọ Lì khỏe miệng tươi cười lập tức biến mất, ngay sau đó liền cảm nhận được từ chính mình phía sau nhảy lên cao dựng lên sát khí. Quay đầu nhìn lại, Tiểu Lọ Lì liền chính diện đối thượng một chương sáng lên phụ chú. Hòa phù, bạo, vâng. Căn bản không cho Tiểu Lọ Lì bất luận cái gì phản ứng thời gian cùng cơ hội, kia chương hỏa phù liền đột nhiên nổ tung. Ánh lửa cùng với xương khói quét ngang mà ra, vốn dĩ tiêu giao tự tại Tiểu Lọ Lì bị Ôn Ngọc Nhuyễn lập tức từ trên cây hoanh xuống dưới. Vèo vèo vèo. Ở Ôn Ngọc Nhuyễn bên cạnh người sợi tơ bị lập tức thu trở về, một lần nữa về tới kia từ trên cây rơi xuống Tiểu Lọ Lì trong tay. Dùng sức ho khan vài tiếng, Tiểu Lọ Lì từ trên mặt đất bò lên, sau đó lộ ra kia trương đen như mực mặt. Chỉ thấy Tiểu Lọ Lì phía sau tóc dài bị nổ tung, thành một đầu nổ mạnh quyền bao, gương mặt kia thượng càng là đen như mực tất cả đều là hắc hôi. Giờ phút này dùng sức ho khan hai hạ, liền hộp ra một mồm to khói đen, như dại ra giống nhau sững sờ ở tại chỗ. Cả khuôn mặt thượng duy độc chỉ còn lại có tròng trắng mắt, giờ phút này chớp chớp đôi mắt, tựa hồ là bị hoàn toàn sợ ngây người. Ôn Ngọc Nhuyễn thấy vậy một màn, phát ra sắc bén cười nhạo, ha ha ha ha, cái dạng này có thể so ngươi vừa rồi đẹp nhiều. Tiểu Lọ Lì mặt đều tái rồi, chẳng qua trên mặt nàng tất cả đều là hắc hôi, cho nên nhìn không ra tới, Ôn Ngọc Nhuyễn, ngươi thật to gan. Nói xong, Tiểu Lọ Lì lung tung giơ tay lau một chút chính mình trên mặt hắc hôi, tức muốn hộp máu một cái dậm chân, sau đó giơ tay chi gian, trong tay năm căn sợi tơ liền tựa như vật còn sống. Lần thứ hai thẳng đến Ôn Ngọc Nhuyễn đánh út lại. Đã biết Tiểu Lọ Lì dùng vũ khí, Ôn Ngọc Nhuyễn theo sợi tơ bay vụt mà đến tiếng gió, dưới chân nện bước bay nhanh di động, nhìn trước mắt không khí dao động, kia thế như sợi tóc trong suốt sợi tơ từ nàng trước mắt đảo qua. Mỗi một cây sợi tơ thượng đều ngưng tụ cực cường linh lực, ở trước mắt này Tiểu Lọ Lì thao tác hạ giống như vật còn sống, lại còn có cực kỳ cứng rắn, hiển nhiên không phải tục vật. Vẫn là lần đầu tiên thấy có người dùng như thế hiếm lạ vũ khí, Ôn Ngọc Nhuyễn trốn tránh hai hạ sau, nắm chặt trong tay càn khôn côn. Nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn trốn tránh bay nhanh, A Huân đáy mắt còn lại là nổi lên một mạt kinh ngạc. Nàng vũ khí xuất quỷ nhập thần, số lượng nhiều, công kích phạm vi đại, rất khó né tránh, nếu là người bình thường, đã sớm bị cắt mình đầy thương tích. Nhưng là Ôn Ngọc Nhuyễn không chỉ có không có, ngược lại ở cực kỳ ngắn ngủi thời gian nội, thói quen nàng tấn mãnh công kích tốc độ. Ý thức được điểm này sau, A Huân chẳng những không bực bội, ngược lại câu môi lộ ra kia một ngụm tuyết trắng hàm răng. Chương 336 người bị lửa. Không chút hoang mang nâng lên một cái tay khác tới, A Huân đôi tay đồng thời vung lên, tổng cộng 10 căn sợi tơ đồng thời quét ngang mà ra, giống như ở trong không khí tập kết thành thiên la địa võng, chợt liền che trời lấp đất hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn mặt công tới. Hết thể đều phát sinh ở hô hấp chi gian. Ôn Ngọc Nhuyễn chỉ thấy sợi tơ ở trong không khí dao động mấy phen, theo sau hàn quang liền ở nháy mắt tới gần. Dưới chân di tốc lui về phía sau, Ôn Ngọc Nhuyễn tại thân thể hai sườn sợi tơ giáp công mà đến khi thả người nhảy, thân hình ở trong không khí một cái lộn ngược ra sau, theo sau trong tay càn khôn côn quang mang chợt lóe liền biến thành một cái thon dài mà lại cứng rắn vô cùng roi dài, quét ngang mà qua sau, gắt gao cuốn lấy dưới thân giao hội 10 căn sợi tơ. 10 căn sợi tơ đồng thời bị roi dài cuốn lấy, theo Ôn Ngọc Nhuyễn đôi tay dùng sức lôi kéo, Á Huân bị túm, bị bắt hướng phía trước một bước. Ha ha ha ha, có ý tứ. Á Huân cười ha ha, đồng dạng dùng sức một xả. Kia 10 căn sợi tơ tất cả đều cuốn quanh ở Á Huân ngón tay phía trên, theo nàng dùng sức, kia sắc bén sợi tơ ở trong không khí căng thẳng, khảm vào Á Huân ngón tay, một tia máu tươi theo miệng vết thương chảy ra, theo sợi tơ từng giọt chảy xuôi xuống dưới. Ôn Ngọc Nhuyễn thấy vậy một màn, không khó phỏng đoán gian này tay đứt ruột xót đau nhức sẽ cho người mang đến như thế nào thống khổ. Nhưng là Á Huân lại như là không cảm giác được, ngược lại như là ở tính toán sự tình gì dường như. Hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn cong cong khỏe môi, lộ ra người thắng độc hữu mỉm cười. Ôn Ngọc Nhuyễn trong lòng chuông cảnh báo sao vang, đôi tay bắt lấy roi dài căng thẳng là lúc, một đạo thân ảnh lại trống rông từ nàng phía sau sương khói chung chui ra tới. Ha ha ha, ngươi bị lừa. Chỉ thấy kia vốn dĩ bị sợi tơ thao tác đi theo cùng nhau tiến vào rừng rậm hắc y dị nhân lúc này bỗng nhiên chui ra tới, trong tay một phen tôi độc truy thủ, hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn sườn bụng đột nhiên đâm tới. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bỗng nhiên sinh ra như vậy biến cố, Ôn Ngọc Nhuyễn ánh mắt hung hăng dao động một chút, muốn trốn tránh đã không còn kịp rồi. Nàng buông tay nói A Huân là có thể đối nàng ra tay, xem dạng chỉ có thể tiếp được này một truy thủ. Ôn Ngọc Nhuyễn chỉ chú ý hắc y dị nhân, vẫn chưa chú ý tới A Huân ở nhìn đến hắc y dị nhân bỗng nhiên toát ra tới thời điểm, đồng dạng lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn. Rất rõ ràng những người này mục đích đều không phải là chính mình tánh mạng. Ôn Ngọc Nhuyễn đang muốn chịu hạ này một kích, lại không ngờ tới, bên này A Huân cư nhiên hô to một tiếng. Hôn trướng đồ vật, ai làm ngươi ra tay? A Huân giận không thể ác, chủ động buông tay buông lỏng ra 5 điều sợi tơ, đàng ra một bàn tay, một đạo linh lực vứt ra, trực tiếp đem kia hắc ý ghi nhân đánh bay đi ra ngoài. Hắc ý ghi nhân thân hình ở trong không khí phát họa ra một đạo độ cung, theo sau theo một tiếng trầm vang, thật mạnh rơi xuống đất. A Huân đại nhân! Ngài làm gì? Hắc Y Ghi Nhân nôn ra thật lớn một ngụm máu tươi, trước mắt biến thành màu đen, khó có thể tin hỏi. Hắn chính là A Huân bên này người A, hắn thật vất vả che giấu hơi thở lại đây đánh lén, ai biết cư nhiên trái lại bị người một nhà đánh bay đi ra ngoài. Ta nhất xem thường đánh lén người. A Huân dùng nhìn người chết dường như ánh mắt, lạnh như băng nhìn chăm chú vào Hắc Y Ghi Nhân, ngươi còn dám loạn động thủ, ta liền đem ngươi ngón tay từng cây băm xuống dưới. Hắc Y Ghi Nhân bởi vì sợ hãi rụt rụt cổ. Hắn thực xác định A Huân cũng không có ở nói giỡn. Tránh thoát một kiếp Ôn Ngọc Nhuyễn còn lại là cao cao nhướng mày đầu, ngay cả nhìn về phía A Huân ánh mắt đều thay đổi. Người này nhưng thật ra so nàng trong tưởng tượng muốn chính phái nhiều. Chỉ tiếc, đối phương đối nàng không có hảo tâm. Không nghĩ muốn thiếu A Huân nhân tình, Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn sợi tơ đã lặc vào A Huân ngón tay, liền chủ động buông lỏng tay ra chung roi. Buông ra sợi tơ, xem như hồi báo Á Huân lúc sau, thu hồi roi dài, bay nhanh lui về phía sau vài bước, cùng Á Huân kéo ra một đoạn an toàn khoảng cách. Chương 337 cái này rảo hoạt tiểu hồ ly. Á Huân nghi hoặc nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn động tác, không biết Ôn Ngọc Nhuyễn muốn làm cái gì. Hít sâu một hơi sau, Ôn Ngọc Nhuyễn nâng lên tay tới, bay nhanh khắp một cái quyết, mê chi ảo cảnh, hoặc nhân tâm, mị u hồn, thiên địa âm dương, cự linh nói bảo, tụ tập nô trước. Nghe xong Ôn Ngọc Nhuyễn trong miệng niệm ra từng trận khẩu quyết, Á Huân nhìn về phía nàng ánh mắt nháy mắt thay đổi. Ôn Ngọc Nhuyễn niệm chính là phá trận khẩu quyết. Nay tiểu nha đầu, cư nhiên muốn bài trừ nàng thiết hạ ảo cảnh. Từ trước đến nay đối chính mình bố trí hạ âm dương thuật có tin tưởng, Á Huân chưa bao giờ nghĩ tới Ôn Ngọc Nhuyễn có thể có bản lĩnh phá vỡ nàng ảo cảnh. Ôn Ngọc Nhuyễn rốt cuộc chỉ là một cái 5-6 tuổi hài tử, tuổi chỉ có nàng một nửa, cho dù từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng không nên có bản lĩnh phá nàng ảo cảnh. Nhưng là, đương A Huân thấy được Ôn Ngọc Nhuyễn quanh thân xuất hiện ra không thua gì nàng linh lực khi, rốt cuộc luống cuống, giơ tay vung lên 5 ngón tay sợi tơ, người mơ tưởng. Một khi ảo cảnh bị phá, nàng sẽ đã chịu bị thương nặng. Ôn Ngọc Nhuyễn đồng dạng xem chuẩn điểm này, nàng dưới chân hiện ra một cái thật lớn trận pháp, bàng bạc linh lực chấn vỡ bốn phía tràn ngập sương mù, như là không có nhìn đến A Huân công kích dường như. Đứng ở tại chỗ vẫn không núp nhích. So đao nhận còn muốn sắc bén sợi tơ mềm mại ở trong không khí đảo qua, hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn các thiên mệnh môn mà đi. không được, không thể giết nàng. Kia hắc y ghi nhân lớn tiếng hô. A Huân làm sao không biết không thể giết, nàng ném chuột sợ vỡ đồ, không thể không dừng trí mạng công kích, chỉ dùng sợi tơ ở Ôn Ngọc Nhuyễn trên người cắt ra mấy cái miệng vết thương. Thấy vậy một màn, Ôn Ngọc Nhuyễn cực kỳ giống một con rảo hoạt tiểu hồ ly, nhẹ nheo lại đôi mắt, thực hiện được nhìn về phía A Huân. Nàng liền biết, A Huân không dám giết nàng. Cái này rảo hoạt tiểu hồ ly A Huân thấy Ôn Ngọc Nhuyễn đắc ý, mũi chân trên mặt đất một chút, thân hình hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn mà đến, muốn ngăn cản nàng động tác. Chỉ tiếc, A Huân vẫn là chậm một bước. Ảo cảnh, phá. Theo Ôn Ngọc Nhuyễn một tiếng quát lạnh, dưới chân trận pháp trình vòng sáng hướng ra ngoài cấp tốc khuyết tán, đem trước mắt thật lớn ảo cảnh chấn vỡ. Trong lúc nhất thời, làm cho người ta sợ hai trận pháp cuốn lên từng trận cuồng phong, cắt bay đá chạy gian, trận pháp bị phá sau phản phệ điên cuồng tuôn ra mà đến, thật mạnh oanh kích ở A Huân tâm ba. Khí huyết một trận cuồn cuộn, một ngụm tanh ngọt nảy lên tới, vết máu tràn ra A Huân khỏe miệng, nàng trên mặt huyết sắc càng là bị nháy mắt rút ra, mồ hôi lạnh nóng vội ngẩng đầu, nhìn mắt đồng dạng trên người bị thương Ôn Ngọc Nhuyễn. Cho ta lại đây. Ôn Ngọc Nhuyễn giơ tay, hướng tới Á Huân chụp tới. Nhưng mà, giờ phút này vốn dĩ bởi vì phản vệ mà không thể nhúc nhích Á Huân thấy Ôn Ngọc Nhuyễn tới gần, lại là cũng không hoảng hốt, mà là giơ lên đuôi lông mày, cười nhìn nàng. Ôn Ngọc Nhuyễn, lần này liền tính, bất quá ta tưởng chúng ta thực mau liền sẽ tái kiến. Giọng nói rơi xuống, một lá bùa từ Á Huân trong tay háo phiêu ra tới. Phanh! Phù chú nổ mạnh mở ra quay cuồng ra tảng lớn mây mù. Đem A Huân thân hình bao vây, nổ mạnh sau sinh ra kình phong nhào vào Ôn Ngọc Nhuyễn trên mặt, bức nàng không thể không nheo lại đôi mắt dừng lại bước chân. Sương khói thực mau tan đi, A Huân thân ảnh cũng không thấy bóng dáng. Thật là đáng tiếc tưởng Ôn Ngọc Nhuyễn vốn đang muốn bắt trụ A Huân, hỏi cái đến tuột cùng. Chỉ có thể xoay người hướng tới Hắc Y Liễu Nhân mà đi, Ôn Ngọc Nhuyễn đứng yên ở Hắc Y Liễu Nhân trước mặt, phát hiện người này đã chết. Hắc Y Liễu Nhân kia là tử sĩ. Tới bắt nàng phía trước cũng đã trước đó ăn vào độc dược, một khi đã đến giờ nhiệm vụ không có thể hoàn thành, không chiếm được giải dược, tới rồi thời gian liền sẽ độc phát thân vong, miễn cho tiết lộ bí mật. Chương 338 bọn họ là sao chết? Ôn Ngọc Nhuyễn không nghĩ khiến cho xôn xao, xử lý một chút miệng vết thương sau, chạy nhanh trở về nhà. Nay xương, phi điểu đã cố sức đem dư lại ba người, kéo vào Ôn Ngọc Nhuyễn phòng. Ôn Ngọc Nhuyễn vội vàng chạy về ra, một mở cửa. Liền nhìn đến phi điểu ghé vào chính mình ổ gà, bên người còn nằm kia tam cổ thi thể. Ta cũng không biết bọn họ sao hồi sự, cư nhiên tất cả đều một hơi chết sạch. Phi điểu thực vô tội nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, một bộ mặc kệ chuyện của ta, ngươi nhưng đừng oan uổng ta bộ dáng. Ôn Ngọc Nhuyễn gật gật đầu, sau đó đi đến thi thể bên cạnh, đơn giản xem xét một phen. Bọn họ là sao chết? Phi điểu hỏi. Chúng độc chết. Ôn Ngọc Nhuyễn đáp. Sau đó. Nàng liền lấy ra hóa thi thủy, đem ba cái sát thủ thi thể liệu lý cái sạch sẽ. Là ai ngờ hại ngươi a? Phi điểu tiếp tục nghiêng đầu hỏi. Nó sao cảm thấy nhà mình tiểu chủ nhân luôn là có phiền toái thượng thân đâu? Đi theo nàng nhật tử thật là quá xuất sắc lạc. Vấn đề này, Ôn Ngọc Nhuyễn trong lòng nhưng thật ra có chút đo. Những cái đó sát thủ vừa thấy chính là huấn luyện có tố, bao gồm cái kia dùng ảo cảnh nữ hài tử, cũng là không đơn giản. Cho nên. Nàng lớn mật kết luận, nữ hài tử kia cùng những cái đó sát thủ, đều là từ kinh thành bên kia tới. Nhớ tới A Huân, Ôn Ngọc Nhuyễn đấy mắt hiện lên một đạo mũi nhọn. Nàng có loại dự cảm, không lâu tương lai nàng vẫn là sẽ cùng nữ hài tử kia lại có một trận chiến. Nghĩ đến đây, nàng thế nhưng còn có chút chờ mong. Nếu nữ hài tử cùng sát thủ nhóm là kinh thành tới, kia Ôn Ngọc Nhuyễn ở kinh thành bên trong kẻ thù. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chính là Lam gia vị kia bị nàng phế bỏ con vợ cả, còn có Quý Vô Thương. Canh giờ không còn sớm, Ôn Ngọc Nhuyễn nói cho chính mình tiểu hài tử muốn đi ngủ sớm một chút, trường cao cao, liền tùy tiện tẩy rửa mặt, tẩy rửa chân, xúc xúc miệng, lên giường ngủ. Bất quá, ở ngủ phía trước, nàng đỗng nhiên liền nhớ tới Lam gia vị kia xối quẩy con vợ cả, không biết hắn hiện tại quá đến có phải hay không nước sôi lửa bỏng đâu. Lúc này, kinh thành. Lam gia. Đồ sứ bị ngã trên mặt đất thanh âm, cắt qua đêm yên tĩnh. Lam Tuấn Khôn ăn mặc một cái quần lót, vai trần, đem trong phòng mặt có thể quăng ngã đồ vật toàn bộ đều quăng ngã cái nát nhừ. Một nữ tử phi đầu tán phát ngồi ở trên giường, nhìn Lam Tuấn Khôn nổi điên, sợ tới mức như là chim cút giường như xúc thân mình phát run. canh giữ ở bên ngoài hộ vệ nghe được trong phòng mặt động tĩnh, trừ bỏ khỏe môi run rẩy ở ngoài, cũng không có mặt khác phản ứng, nhưng thật ra thói quen. Gần nhất một đoạn thời gian, cách vài bữa, Lam Tuấn Khôn phải phát như vậy một đại thông tính tình, bọn họ đều thói quen. Đang lúc này, một người ma ma đi tới bên này. Hai gã hộ vệ nhìn đến vị kia ma ma, lập tức cung kính hướng nàng chào hỏi, thôi ma ma. Thôi ma ma mặt vô biểu tình hướng hai người gật gật đầu, dùng lo lắng ngữ khí hỏi, đại thiếu gia là có phát giận sao? Đúng vậy, đại thiếu gia vừa mới ở bên trong quăng ngã đổ vật đâu. Trong đó một người hộ vệ hướng thôi ma ma đáp. Thôi ma ma cau mày, sâu kín thở dài, sau đó tiến lên đi, nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng. Ai? Lam Tuấn Khôn tràn ngập táo bạo thanh âm từ trong phòng truyền đến. Là ta a, đại thiếu gia. Thôi ma ma ôn nhu nói. Vào đi. Lam Tuấn Khôn ngữ khí rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Thôi ma ma đẩy ra cửa phòng, đi tới trong phòng, nhìn đến Lam Tuấn Khôn một tay đỡ cái bàn, đứng ở bên cạnh bàn thở dốc, ánh mắt của nàng tức khắc tràn ngập đau lòng. Không màng đầy đất mảnh sứ vỡ, nàng bước nhanh đi tới Lam Tuấn Khôn trước mặt, khẩn trương hỏi, đại thiếu gia, ngài không có việc gì đi. Bà Vũ. Lam Tuấn Khôn đối mặt thôi ma ma thời điểm, hoàn toàn biến thành cái hài tử, bĩu môi vẻ mặt ủy khuất. Chương 339 cần thiết tự mình báo thủ. Thôi ma ma tiến lên một bước, nhẹ nhàng đem Lam Tuấn Khôn ôm ở trong lòng ngực. Không có việc gì a, đại thiếu gia, lão nô ở đâu? Lam Tuấn Khôn đem đầu vùi ở thôi ma ma trên vai, anh khóc lên. Ngồi ở trên giường bị làm lơ nữ nhân. Này Lam Tuấn Khôn sinh cao lớn thô kệch, vẻ mặt hung tướng, ôm một cái lao bà tử anh khóc. Nàng là ai? Nàng ở đâu? Vì cái gì muốn cho nàng nhìn đến như vậy cay đôi mắt một màn? Lam Tuấn Khôn như vậy vừa khóc, thôi ma ma liền càng đau lòng, như là hống hải tử dường như hống hắn. Đừng khóc, đại thiếu gia, đừng khóc cá ngươi này vừa khóc, lao nô tâm đều nát. Ta không khóc, bà Vũ không cần tan nát cõi lòng. Lam Tuấn Khôn thút tha thút thít nước nở nói, hắn bỗng nhiên nhớ tới này trong phòng còn có những người khác, liền quay đầu nhìn về phía ngồi ở trên giường nữ nhân. Ngươi còn chưa cút đi ra ngoài, ở chỗ này chờ chết. Thái độ lập tức lại trở nên hung ác lên. Kia nữ nhân bị Lam Tuấn Khôn lộ ra hung tướng cấp hoảng sợ, vội vàng từ trên giường nhảy xuống, liền hướng ngoài phòng chạy. Đãi kia nữ nhân ra phòng, đem cửa đóng lại lúc sau. Bà Vũ, ngươi đã trễ thế này, tới tìm ta có việc sao? Lam Tuấn Khôn cảm xúc bình ổn xuống dưới không ít, hướng trước mặt nữ nhân hỏi. Đại thiếu gia, lão nô vừa rồi nghe được một tin tức, không biết là thật hay giả. Thôi ma ma vẻ mặt nghiêm túc nói. Cái gì tin tức a? Lam Tuấn Khôn có chút hứng thú thiếu thiếu hỏi. Hán tử đã xảy ra chuyện lúc sau, cả người liền suy sút tinh thần sa sút, không phải nghĩ như thế nào chữa khỏi chính mình thân mình, chính là đem chính mình rót đến say không còn biết gì, phát giận. Là về cái kia thương tổn đại thiếu gia tiểu tể tử tin tức. Thôi ma ma nói lời này thời điểm, biểu tình có trong nháy mắt giữ tợn vặt mẹo. Lam Tuấn Khôn tức khắc tinh thần tỉnh táo, trận to mắt nhìn thôi ma ma, tìm được kia hai cái tiểu tể tử. Ta cũng là trải qua thư phòng thời điểm, không cẩn thận nghe quý đại nhân cùng lao ra nói. Thôi ma ma hoan thanh nói, quý đại nhân hoài nghi hại thiếu gia kia hai cái tiểu tể tử, trong đó có một cái là Lam Yến Trầm giả trang. Nghe thôi ma ma nói như vậy, Lam Tuấn Khôn trực tiếp ngơ ngẩn. Lam Yến Trầm. Cư nhiên là Lam Yến Trầm. Cái kia hạ tiện con hoang, hắn làm sao dám. Quý đại nhân chưa bao giờ sẽ bắn tên không đích. Thôi ma ma từng câu từng chữ nói, hắn nếu nói như vậy, kia hẳn là 89 phần 10 chính là Lam Yến Trầm dở trò quỷ. Lam, Yến, Trầm. Lam Tuấn Khôn cả người đều ở phát run, là hận đến, cũng là khí. Hắn tìm kia hai cái tiểu tể tử lâu như vậy, vẫn luôn đều không có tin tức. Đêm đó lúc sau, kia hai đang chết tiểu tể tử giống như là bỗng nhiên nhân gian bốc hơi dường như, đã không có tung tích. Hắn vô luận nghĩ như thế nào, đều không có nghĩ đến, cư nhiên là Lam Yến Trầm. Lam Yến Trầm cư nhiên dám như vậy đối đại hắn. Đại thiếu gia, chuyện này ngươi trước nhìn xem lão gia tính toán không tính toán nói cho ngươi, nếu là lão gia tính toán nói cho ngươi, ngươi lại nghĩ tự mình đi báo thù cũng không muộn. Nếu là lão gia không tính toán ngươi nói cho ngươi, vậy chứng minh hắn không hy vọng ngươi tự mình đi báo thủ, ngươi minh bạch sao? Thôi ma ma vẻ mặt nghiêm túc hướng Lam Tuấn Khôn nói. Vì cái gì? Lam Tuấn Khôn đột nhiên cất cao âm điệu hỏi, chuyện này cần thiết đến hắn tự mình đi báo thù mới được. Lam Yến Trầm cư nhiên dám như vậy tàn nhẫn đối với đại hắn, kia hắn nhất định phải làm kia tiểu tử sống không bằng chết mới được. Đại thiếu gia, thôi ma ma bình tĩnh nhìn Lam Tuấn Khôn, mặc dù là ngươi muốn trách tội lão nô, có lời nói, lão nô cũng là muốn nói. Tư đồ y quan đã nói, ngài thân thể không có khả năng phục hồi như cũ. Lão gia gần nhất đối ngài là cái gì thái độ, ngài xem không ra sao. Chương 340 An An phận phận làm phế nhân. Lam Tuấn Khôn như là bị bóp lấy cổ, tức khắc gian, một câu cũng không nói ra được. Đúng rồi. Từ tư đồ y quan tự mình tới thế hắn nhìn thân mình, nói hắn về sau đều không thể nhân đạo lúc sau, hắn cha đối thái độ của hắn trở nên đại không bằng từ trước. Từ trước này trong phủ sự tình, hắn cha đều là làm hắn giúp đỡ xử lý, còn thường xuyên dẫn hắn đi tham gia tiệc rượu, cùng này trong kinh thành mặt các quý tộc giao tiếp. Nhưng từ hắn xảy ra chuyện lúc sau, hắn cha không còn có dẫn hắn đi ra ngoài quá, cũng đem hắn quản lý trong phủ quyền lợi một chút thu đi rồi. Mỹ danh rằng, làm hắn an tâm dưỡng hảo thân thể quan trọng. Hiện tại ngẫm lại, cái gì dưỡng thân thể? Thân thể hắn cứ như vậy, lao ra tử nói như vậy, là muốn cho hắn từ nay về sau an an phận phận làm phế nhân A. Như vậy nghĩ, Lam Tuấn Khôn ánh mắt liền càng thêm âm trầm, đáy mắt hận ý ngập trời. Nắm tay cũng là nắm đến kéo kẹt vang. Hắn biến thành hôm nay như vậy, đều là Lam Yến Trầm cái kia tiện loại làm đến quỷ. Hắn không thể buông thà cái kia tiện loại. Tuyệt không? Đại thiếu gia. Thôi ma ma thấy Lam Tuấn Khôn mặt âm trầm không nói lời nào, lo lắng hô một tiếng. Ta muốn báo thủ. Lam Tuấn Khôn thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm thôi ma ma, bà vú, ta nương qua đời lúc sau, ngươi chính là ta thân nhất người, vô luận ta làm cái gì, ngươi đều sẽ duy trì ta, đúng không? Hắn nương tử sinh hạ hắn lúc sau không bao lâu liền qua đời, hắn cha tiểu thiếp tuy rằng rất nhiều, chính là xem ở hắn nương mẫu ra mặt mũi thượng, hơn nữa hắn tỉ tỉ tiến cung trở thành sủng phi, hắn cha mới không dám cưới vợ, cho nên hắn mới có thể trở thành này Lam phủ trung duy nhất con vợ cả. Lam Tuấn Khôn cũng không phải cái ngốc tử, hắn biết Lam gia đối với hắn cha tới nói có bao nhiêu quan trọng, nếu hắn phế đi, hắn cha tự nhiên là không có khả năng dễ dàng đem Lam gia tộc trưởng vị trí cho hắn. Về sau rất nhiều chuyện đều phải sinh biến. Một khi đã như vậy, hắn đến thừa dịp hiện tại trong tay hắn còn có điểm tư bản, vì chính mình báo thù. Đúng vậy, đại thiếu gia, lão nô nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Thôi ma ma phát ra từ phế phủ nói. Ta muốn báo thù, ta nhất định phải báo thù. Lam Tuấn Khôn thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm thôi ma ma, bà vú, ngươi giúp ta được không? Ta yêu cầu ngươi hỗ trợ, ta muốn Lam Yến Trầm sống không bằng chết. Bằng không ta sẽ điên mất, ta sớm hay muộn sẽ điên mất. Thấy Lam Tuấn Khôn kích động đã nói năng lộn xộn, thôi ma ma tâm thật sự đều phải nát, cũng không rảnh lo mặt khác, lại lần nữa đem Lam Yến Trầm ôm tới rồi trong lòng ngực, nói, giao cho lão nô đi, thiếu gia, lão nô sẽ vì ngươi báo thủ. Một khắc xương, quý vô thương rời đi làm phủ lúc sau, liền thừa cố kiệu, hồi quý phủ. Một con màu đen quạ đen bay đến cố kiệu thượng, kêu hai tiếng. Quý vô thương nghe được lúc sau, vén rèm lên, kia chỉ quạ đen liền chấp cánh, xuyên qua cửa sổ, bay đến bên trong kiệu. Tám người đại kiệu phi thường rộng mở, bên trong cất chứa 3-4 người đều không có vấn đề. Quý vô thương lười biếng nằm ở mềm dựa thượng, mắt thấy kia màu đen quạ đen ở hắn trước mặt biến ảo thành một người hắc y thiếu niên bộ dáng. Quý đại nhân, hắc y thiếu niên đối mặt quý vô thương thời điểm, thái độ không cổ họng không thi. Ngươi chủ nhân bên kia sự tình làm thế nào? Quý vô thương lười biếng hỏi. Tiểu thư bị thương, sự tình không thuận lợi. Hắc nha đúng sự thật đáp. Ác. Quý vô thương ngoài ý muốn nhướng mày. A huân thực lực, hắn là biết đến. Kia chính là tây ngự các thực lực tương đối cường hãn. Cư nhiên ở kia tiểu cô nương trong tay cũng không chiếm được tiện nghi sao. Tiểu thư phái ta tới nói cho quý đại nhân, chuyện này nàng sẽ phụ trách đến cùng. Làm quý đại nhân kiên nhẫn chờ đợi. Hắc nha còn nói thêm. Hảo, ta đây liền chờ Á Huân tiểu thư tin tức tốt. Quý vô thương cười nói, ngươi trở về nói cho tiểu thư nhà ngươi, nếu nàng có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, tây ngự các trong bảo khố đồ vật, tùy ý nàng chọn lựa giống nhau. Là, Hắc nha thiệt tình vì nhà mình chủ tử cảm thấy cao hứng, lên tiếng lúc sau, thân thể liền lại lần nữa biến thành màu đen qua đen, rời đi. Chương 341 ta cũng không phải là quan tâm ngươi. Tối hôm qua bận việc hơn phân nửa đêm, Ôn Ngọc Nhuyễn ngày hôm sau vẫn là rất sớm liền nổi lên. Đầu tiên là đi đất trồng rau bận việc một trận, nàng lại đi giúp Kiều Thị làm cơm sáng. Người một nhà ăn qua cơm sáng về sau, Lam Yến Trầm cùng Ôn Ngọc Tu lại tính toán lên núi. Gần nhất thời tiết càng ngày càng lạnh, trên núi con mồi cũng càng ngày càng ít. Bởi vì Ôn Ngọc Nhuyễn nói nạn hạn hán khả năng muốn thật lâu mới có thể qua đi, cho nên Ôn Ngọc Tu tưởng nhiều chuẩn bị con mồi, cũng tưởng cấp Ngọc Nhi làm một kiện lông chồn áo choàng cùng da mũ bao tay ra, cho nên hắn ở nhà không có việc gì, vẫn là muốn đi trên núi đi dạo. Lam Yến Trầm liền đi theo hắn cùng đi. Đãi Lam Yến Trầm cùng Ôn Ngọc Tu chuẩn bị ra cửa thời điểm, Ôn Ngọc Nhuyễn gọi lại Lam Yến Trầm. Lam Yến Trầm lẳng lặng nhìn nàng, chờ đợi nàng bên dưới. Ôn Ngọc Nhuyễn không đi xem Lam Yến Trầm đôi mắt, ánh mắt dường như không có việc gì nhìn quét nơi khác, hướng Lam Yến Trầm hỏi, ngươi gần nhất vì cái gì luôn là lên núi A? Ngươi phía trước làm cho dã quả đã đủ ta ăn thật lâu, ngươi không cần lại lộ. Lam Yến Trầm thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Ôn Ngọc Nhuyễn, nói, ngươi nếu là không thích ăn nói, ta hôm nay liền không lộ. Không phải không thích ăn. Ôn Ngọc Nhuyễn lắc lắc đầu, tối hôm qua ta gặp sát thủ. Nàng bỗng nhiên nhảy lên đề tài, làm Lam Yến Trầm tâm trợn trầm xuống, lập tức dùng khẩn trương ánh mắt, đem Ôn Ngọc Nhuyễn từ đầu đến chân tỉ mỉ đánh giá một lần, ngươi không sao chứ? Có hay không bị thương? Ôn Ngọc Nhuyễn lắc lắc đầu, hướng Lam Yến Trầm nói, ta không có việc gì, nhưng là chuyện này ngươi không cần nói cho ta cha mẹ cùng ta đại ca, miễn cho bọn họ lo lắng. Ta cảm thấy những cái đó sát thủ là từ kinh thành tới. Cho nên, ngươi phải cẩn thận một chút. Ta cũng không phải là quan tâm ngươi, ta là lo lắng ngươi xảy ra sự tình, ta cha mẹ tự trách. Lam Yến Trầm thấy nữ hải tử nói xong lời cuối cùng, ngạo kiều giơ lên chính mình tiểu cảm, nhịn không được gợi lên khóe môi. Nhợt nhạt nhàn nhạt ý cười nhộn nhạo ở hắn tuấn mỹ như ngọc trên mặt, lại như đào hoa sáng quắc, liễm diễm tuyệt sắc. Ôn Ngọc Nhuyễn một không cẩn thận liền xem tâm nhi bùn bùn kinh hoàng. Ta đã biết, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Lam Yến Trầm nói xong, liền khiên soạn, đi ra viện môn, đuổi theo Ôn Ngọc Tu. Ôn Ngọc Nhuyễn đứng ở sân cửa, nhìn Lam Yến Trầm rời đi bóng dáng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Kia tiểu nam hài thật là một chút đều không sợ bộ dáng. Đoán Vô Nhai từ cách vách vương ra sân ra tới, vừa lúc thấy được đứng ở sân cửa Ôn Ngọc Nhuyễn. Ai, tiểu cô nương. Ôn Ngọc Nhuyễn nghe được Đoạn Vô Nhai thanh âm, quay đầu nhìn về phía hắn. Ta đang muốn đi nhà ngươi tìm ngươi, thỉnh ngươi giúp một chút. Đoạn Vô Nhai hôm nay tâm tình thực không tồi bộ dáng, cười tủm tỉm hướng Ôn Ngọc Nhuyễn nói. Ôn Ngọc Nhuyễn híp mắt nhìn Đoạn Vô Nhai, nàng nhìn Đoạn Vô Nhai vận may cuốn thân, là phải đi đại vận bộ dáng. Chẳng lẽ, hắn tìm được kia một tòa tiên nhân mộ. Tường Đoạn Vô Nhai lưu tại này trong thôn mục đích, chính là vì bắt tiên sơn thượng kia một tòa tiên nhân mộ. Nghĩ đến đây, Ôn Ngọc Nhuyễn liền rũ xuống con ngươi che khuất đáy mắt chợt lóe mà qua tinh quang, hướng Đoạn Vô Nhai đi qua. Là Bạch tiểu thư lại có chỗ nào không thoải mái sao? Ôn Ngọc Nhuyễn hỏi. Đoạn Vô Nhai gật gật đầu, nói, đúng vậy. Ôn Ngọc Nhuyễn tức khắc cảm thấy lại có trăng bóng bạc hướng tới chính mình bay lại đây, liền nói, vậy ngươi mau mang ta đi nhìn xem đi. Bạch tiểu thư xác thật là thân thể không thoải mái. Thân thể của nàng tương đối hư. Tuy nói là có Ôn Ngọc Nhuyễn cấp dược, chính là Ôn Ngọc Nhuyễn sao có thể làm nàng triệt triệt để hào lên, cho nàng dược, cũng chỉ là tạm thời giảm bớt chứng bệnh của nàng thôi. Nếu là nàng dựa theo Ôn Ngọc Nhuyễn ăn bài, mỗi đêm hảo hảo nghỉ ngơi, thân thể tạm thời là sẽ không có cái gì vấn đề lớn, chính là nàng gần nhất mỗi đêm đều cùng Đoạn Vô Nhai đại ở bên nhau, mỗi ngày buổi tối đều phải lăn lộn đến đã khuya mới ngủ, dẫn tới nàng thân thể lại bắt đầu ra vấn đề. Chương 342 mặt già đỏ lên. Ôn Ngọc Nhuyễn tới rồi Bạch Tiểu Thi trong phòng khi, nhìn đến Bạch Tiểu Thi lại như là không có nửa cái mạng giường như nằm ở trên giường, một khuôn mặt bạch dòa người, suy yếu cực kỳ. Bạch Tiểu Thi nhắm mắt lại nằm, nghe được Đoạn Vô Nhai cùng Ôn Ngọc Nhuyễn nói chuyện thanh âm, nàng cũng là liền mí mắt đều không nghĩ mở. Theo thường lệ, Ôn Ngọc Nhuyễn trước cấp Bạch Tiểu Thi đem mạch, sau đó mới vẻ mặt nghiêm túc hướng Đoạn Vô Nhai nói. Gần nhất Bạch tiểu thư buổi tối hẳn là không có nghỉ ngơi tốt, nàng chính là có cái gì yên tâm là, cho nên mất ngủ. Đoạn Vô Nhai đương nhiên biết Bạch tiểu thư buổi tối không có nghỉ ngơi tốt là vì cái gì. Tức khắc, mặt già đỏ lên. Có chút không được tự nhiên. Ôn Ngọc Nhuyễn thấy Đoạn Vô Nhai sắc mặt trở nên mất tự nhiên, liền nghĩ tới hắn cùng Bạch tiểu thư chi gian kia không thể miêu tả quan hệ, nhìn lại Đoạn Vô Nhai, cũng là một bộ mau bị đào giống mỏi mệt bộ dáng. này hai người nhưng thật ra kịch liệt thực nột. Kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ta nguyện ý ra ngân lượng, chỉ cần ngươi có thể để cho ta đổ đệ mau tốt hơn lên. Đoạn Vô Nhai dứt khoát nhảy qua cái kia đề tài, trực tiếp xong xuôi nói. Ôn Ngọc Nhuyễn gật gật đầu, nói, ta có thể đem Bạch tiểu thư dược lại tăng thêm một ít, chỉ là cái gì? Đoạn Vô Nhai hỏi. Chỉ là Bạch tiểu thư nhớ lấy không thể lại ngày, đêm, thao, lao. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn thẳng Đoạn Vô Nhai, hoan thanh nói. Bị Ôn Ngọc Nhuyễn cặp kia đen như mực mắt to thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm, Đoạn Vô Nhai chính là có loại chính mình bị xem thấu cảm giác. Thâm không khỏi mà nhảy lầu nửa nhịp. Chẳng lẽ cái này nha đầu thúi, biết chút cái gì? Cái này ý tưởng xẹt qua trong óc, làm Đoạn Vô Nhai ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn cùng Bạch Tiểu Thi quan hệ hiện tại xác thật là không thể bại lộ, bằng không đến lúc đó hủy không chỉ là Bạch Tiểu Thi thanh danh, còn có hắn. Thấy Đoạn Vô Nhai thần sắc khó lường nhìn chằm chằm chính mình không nói lời nào, Ôn Ngọc Nhuyễn đôi mắt nhíu lại, hô, Đoạn tu sĩ, ngươi có nghe được lời nói của ta sao? Nghe được, nghe được. Đoạn Vô Nhai phục hồi tinh thần lại sau, vội vàng nói. Nếu tăng thêm dược lượng, giá tự nhiên là cũng muốn hướng lên trên phiên gấp đôi. Ôn Ngọc Nhuyễn dương khỏe môi nói. Đoạn Vô Nhai đã thói quen Ôn Ngọc Nhuyễn tùy ý sâu xé hắn, nho nhỏ đau lòng một chút lúc sau, liền thành thành thật thật đảo bạc. Ôn Ngọc Nhuyễn không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng tiếp được ngân lượng, sau đó liền phòng. Nàng vừa mới đem cửa đóng lại, liền nghe được Đoạn Vô Nhai thanh âm ở trong phòng vang lên, sau đó, nàng bước chân liền đột nhiên một đốn. Tiểu thi, ta tìm được ta muốn tìm cái kia mộ, ta chuẩn bị đêm nay tiến mộ, không có gì bất ngờ xảy ra nói, ngày mai buổi sáng ta liền đã trở lại. Ngươi chờ ta. Đoạn Vô Nhai thâm tình chân thành nhìn nằm ở trên giường Bạch Tiểu Thi nói. Này đối với Bạch Tiểu Thi tới nói, là cái tuyệt đối tin tức tốt, nàng lúc này mới chậm rãi xốc lên mí mắt, nhìn Đoạn Vô Nhai liếc mắt một cái, trên mặt đi theo lộ ra cái điểm mỹ miệng cười. Sư phụ, vất vả ngươi. Ôn Ngọc Nhuyễn nghe đến đó, liền không có hứng thú tiếp tục nghe đi xuống, vừa mới nhấc chân đi ra hai bước, chỉ thấy Vương Đại Hoa kia phòng môn mở ra, tiếp theo, Vương Đại Hoa liền từ trong phòng đi ra. Vừa lúc, cùng Ôn Ngọc Nhuyễn gặp gỡ. Vương Đại Hoa còn nhớ rõ Ôn Ngọc Nhuyễn phía trước hố nhà nàng gà sự tình, đối với Ôn Ngọc Nhuyễn phỉ nhổ nước miếng. Ôn Ngọc Nhuyễn lười đến phản ứng Vương Đại Hoa, tiếp tục hướng sân cửa đi đến. Vương Đại Hoa từ trước đến nay bá đạo quán, nàng chính là nhịn không nổi chính mình bị một cái so nàng tiểu nhân nữ hài tử làm lơ. Lập tức liền ba bước cũng thành hai bước, vọt tới Ôn Ngọc Nhuyễn trước mặt đi. Uy, Ôn Ngọc Nhuyễn, ngươi vì sao tới nhà của ta? Vương Đại Hoa cũng không biết Ôn Ngọc Nhuyễn cấp Bạch Tiểu Thi chữa bệnh sự tình, cho rằng Ôn Ngọc Nhuyễn là tới nhà nàng muốn cùng Đoạn Vô Nhai bọn họ lôi kéo làm quen. Đoạn Vô Nhai ở tại nhà nàng, chính là cấp bạc, tuy rằng chỉ cho 5 lượng bạc, nhưng đối với bọn họ như vậy gia đình tới nói, 5 lượng bạc cũng không ít. Chương 343 Ôn Ngọc Nhuyễn một cái tiểu thí hài tử, có thể làm gì a? Cho nên, Vương Đại Hoa phi thường sợ Ôn Ngọc Nhuyễn là tới cậy góc tường. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn khẩn trương như là trọi gà giường như Vương Đại Hoa, mặt vô biểu tình nói, đương nhiên là có người mời ta tới, bằng không ta cũng không nghĩ tới. Vương Đại Hoa lập tức ha ha ha phá lên cười, có người thỉnh ngươi tới. Là Đoạn tu sĩ vẫn là Bạch tiểu thư a? Bọn họ có thể thỉnh ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì a? Kia Đoạn tu sĩ cùng Bạch tiểu thư là người nào a? Nhân ra chính là so với bọn hắn này đó người thường thân phận tinh quý nhiều. Hơn nữa Đoạn tu sĩ làm người phi thường kiêu căng, ở tại nhà bọn họ, ngày thường thấy được nàng còn có nàng nương, cũng là bưng cái giá, cơ hồ bất hòa bọn họ nói chuyện. Bạch tiểu thư hiện tại lại thân thể không thoải mái, bọn họ như thế nào sẽ thỉnh Ôn Ngọc Nhuyễn tới? Nếu là thỉnh Ôn Ngọc tu đến xem bệnh, Vương Đại Hoa nhưng thật ra có thể lý giải. Chính là Ôn Ngọc Nhuyễn một cái tiểu thí hài tử, có thể làm gì a? Ôn Ngọc Nhuyễn nghe xong Vương Đại Hoa một hồi cười nhạo, quyết định bất hòa loại này thiểu năng trí tuệ so đo, liền lạnh giọng nói ngươi tránh ra, đừng chặn đường. Nàng thái độ này, rơi xuống Vương Đại Hoa trong mắt, liền biến thành nàng chột dạ, nàng muốn chạy trốn. Ngươi cái tiểu tiện nhân, thượng một lần ngươi lừa nhà của chúng ta như vậy nhiều chỉ gà, ta còn không có tìm ngươi tính sổ. Ngươi cư nhiên còn dám tới nhà ta, xem ta không hảo hảo giáo huấn ngươi. Vương Đại Hoa nói, liền loát nổi lên tay háo. Ôn Ngọc Nhuyễn liền đứng ở tại chỗ. Dùng giống như xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn Vương Đại Hoa. Vương Đại Hoa không có chú ý tới Ôn Ngọc Nhuyễn cặp kia mắt đen đấy mắt quanh quẩn lanh quang, xoay tròn một cái tát, liền hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn mặt đánh đi. Nàng muốn đánh hoa Ôn Ngọc Nhuyễn kia trương khuôn mặt nhỏ. Bằng gì đều là thôn này người, bọn họ uống đều là thôn này thủy, mà Ôn Ngọc Nhuyễn kia trương khuôn mặt nhỏ chính là trắng non, nộn như là đậu hủ dường như. Mà nàng làn da thật là lại hắc lại tháo. Này một cái tát, đi chính là lại hung lại tàn nhẫn. Ôn Ngọc Nhuyễn đứng ở tại chỗ, không né không tránh, thậm chí ánh mắt đều không có dao động. Đãi kia bàn tay sắp đánh vào trên mặt nàng thời điểm, nàng kia chấp vươn tay đi, bắt Vương Đại Hoa thủ đoạn. Nàng mảnh khảnh tay nhỏ, khó khăn lắm nắm lấy Vương Đại Hoa cổ tay. Kế tiếp, chỉ nghe giết heo tiếng kêu thảm thiết từ Vương Đại Hoa trong miệng phát ra rồi. Ôn Ngọc Nhuyễn thế nhưng đem cổ tay của nàng cốt cấp sinh sôi bóp nát. Sau đó, còn thưởng cho Vương Đại Hoa một chân, đem nàng đá bay đi ra ngoài. Thân thể thật mạnh đánh vào sân trên cửa mới rơi xuống, Vương Đại Hoa ôm chặt đứt cổ tay, đau đầy đất lăn lộn. Đây là chặn đường cầu kết cục. Ôn Ngọc Nhuyễn nhàn nhạt nhìn Vương Đại Hoa nói. Lúc này, Phùng Thị cũng không ở nhà, trong phòng mặt Đoạn Vô Nhai nghe được sân bên ngoài động tĩnh, vội vàng từ trong phòng ra tới. Đây là có chuyện gì? Đoạn Vô Nhai liếc mắt một cái liền thấy được nằm trên mặt đất kêu thảm thiết Vương Đại Hoa hòa khí định thần nhàn đứng ở tại chỗ Ôn Ngọc Nhuyễn. Vương Đại Hoa nghe được Đoạn Vô Nhai thanh âm, tạm thời dừng kêu rên, hướng Đoạn Vô Nhai khóc chít chít nói, Đoạn tu sĩ, ngươi cần phải vì ta làm chủ a. Ôn Ngọc Nhuyễn nàng đánh ta. Nàng đem cổ tay của ta đều cấp bóc gãy, anh. Kia cố ý niết tế thanh âm, làm Đoạn Vô Nhai nổi da gà rất đầy đất. Đồng thời, Đoạn Vô Nhai cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Bởi vì Vương Đại Hoa hình thể cùng Ôn Ngọc Nhuyễn kém quá lớn, Vương Đại Hoa tuổi tác so Ôn Ngọc Nhuyễn đại, cái đầu tự nhiên là so nàng cao, cũng so nàng tráng thượng rất nhiều. Bất quá, Đoạn Vô Nhai là không có khả năng vì Vương Đại Hoa làm chủ, hiện tại hắn bảo bối đồ đệ thân thể nhưng toàn dựa Ôn Ngọc Nhuyễn đâu. Chương 344 hắn bị phi thường trọng thương. Ngươi đừng khóc. Đoạn Vô Nhai bị Vương Đại Hoa tiếng khóc ồn ào đến choáng váng đầu, lạnh mặt hướng về phía nàng giống lên một câu. Vương Đại Hoa bị Đoạn Vô Nhai lãnh lệ biểu tình cấp dọa tới rồi, lập tức nhắm lại miệng. Tiếp theo, Đoạn Vô Nhai liền quay đầu nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn. Đang lúc Vương Đại Hoa cho rằng Đoạn Vô Nhai sẽ hảo hảo giáo huấn Ôn Ngọc Nhuyễn, nội tâm mà đắc ý thời điểm, chỉ thấy Đoạn Vô Nhai trên mặt nhanh chóng lộ ra một cái vẻ mặt lo lắng, hướng Ôn Ngọc Nhuyễn hỏi, ngươi không có bị nàng thương đến đi? Vương Đại Hoa. Ôn Ngọc Nhuyễn mặt vô biểu tình lắc lắc đầu, nói ta nên trở về phối dược, đợi chút người đi nhà ta lấy dược. Đoạn Vô Nhai đầu điểm như là gà con mổ thóc, chuyển mắt nhìn về phía nằm ở cửa trên mặt đất Vương Đại Hoa khi, biểu tình thình lình lại trở nên lánh lệ xuống dưới, ngươi còn xử tại nơi đó làm gì? Còn không nhanh lên cút ngay. Vương Đại Hoa là thật sự sợ hãi Đoạn Vô Nhai, không nói hai lời, cũng không rảnh lo thân thể thượng đau đớn. Nhanh như chớp từ trên mặt đất bò lên, tránh ra lộ. Đại Ôn Ngọc Nhuyễn rời đi lúc sau, Đoạn Vô Nhai lại hướng Vương Đại Hoa nói, về sau đối Ôn tiểu thư khách khí một chút, nói cách khác tiểu tâm ta đối với ngươi không khách khí. Nói xong, hắn liền đi bạch tiểu thi trong phòng. Lưu lại Vương Đại Hổ một mình lệ rơi đầy mặt. Về đến nhà lúc sau, Ôn Ngọc Nhuyễn liền đem chính mình quan tới rồi trong phòng. Nàng qua lại ở trong phòng đi rồi hai vòng, lập tức làm cái quyết định. Ngày mai, nàng muốn đi tiệt hồ. Đoạn Vô Nhai người này làm việc từ trước đến nay nghiêm cẩn, hắn nếu là không có tuyệt đối nắm chắc sự tình, liền sẽ không nói xuất khẩu, huống chi là đối bạch tiểu thi, hắn càng là nói được thì làm được, chưa từng có đánh quá không khẩu cam đoan. Cho nên, Đoạn Vô Nhai nhất định là tìm được rồi kia một tòa tiên nhân mộ. Nguyên bản, Ôn Ngọc Nhuyễn là tưởng tự mình tìm một chút tiên nhân mộ, đi một chuyến. Hiện tại nàng đống nhiên thay đổi chủ ý. Chờ Đoạn Vô Nhai vào tiên nhân mộ, đem bên trong bảo bối mang ra tới, nàng trực tiếp đi đoạt lấy Đoạn Vô Nhai không phải càng tiết kiệm sức lực và thời gian sao. Chẳng qua, Đoạn Vô Nhai thực lực rất mạnh, nàng nếu thật sự muốn cướp, cũng là phải tốn phí một phen công phu. Kia nàng đến hảo hảo chuẩn bị một chút. Một ngày thời gian, liền ở bận rộn bên trong, bay nhanh trôi đi. Tới rồi buổi tối, Tiêu Thị đều đem cơm chiều làm tốt, Ôn Ngọc Tu cùng Lam Yến Trầm lại còn không có trở về. Tiêu Thị cùng Ôn Ngọc Nhuyễn còn có Ôn Tư Viễn cùng Liên Trì liền cùng ăn trước cơm chiều. Ăn qua cơm chiều, Ôn Ngọc Tu cùng Lam Yến Trầm vẫn là không có trở về. Tiêu Thị cùng Ôn Tư Viễn còn có Ôn Ngọc Nhuyễn liền bắt đầu lo lắng, Ôn Ngọc Nguyễn hướng Ôn Tư Viễn cùng tiểu thị nói, nàng muốn đi trên núi tìm Ôn Ngọc Tu cùng Lam Yến Trầm. Liên Chỉ tỏ vẻ, có thể cùng Ôn Ngọc Nguyễn cùng đi. Nhưng là Ôn Tư Viễn cùng tiểu thị không yên tâm buổi tối làm Ôn Ngọc Nguyễn lên núi, mấy người chính vì việc này thương lượng thời điểm, Ôn Ngọc Tu tràn ngập sốt ruột thanh âm ở trong sân vang lên. Mau tới cá nhân, phụ một chút. Nghe được Ôn Ngọc Tu thanh âm, trong phòng bếp mấy người liền cùng nhau đứng dậy, bay nhanh chạy ra phòng. Trong viện, Ôn Ngọc Tu cóng Lam Yến Trầm, trước ngực còn treo Lam Yến Trầm sọt tre, trên người còn có vết máu, tóc hỗn độn, chật vật như là chạy nạn trở về. Đây là có chuyện gì? Ôn Tư Viễn cùng Kiều Thị bị hoảng sợ, vọt tới Ôn Ngọc Tu trước mặt, chăm miệng một lời hỏi. Ôn Ngọc Nhuyễn cũng là vẻ mặt lo lắng nhìn Ôn Ngọc Tu, cùng với Ôn Ngọc Tu trên lưng Lam Yến Trầm. Lam Yến Trầm hình như là đã không có ý thức, nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích ghé vào Ôn Ngọc Tu trên lưng. Trước đem Yến Trầm phóng trong phòng lại nói. Ôn Ngọc Tu nôn nóng nói, hắn bị phi thường trọng thương. Chương 345 nàng thế nhưng sợ hai hắn thật sự không tỉnh lại nữa. Nghe Ôn Ngọc Tu nói như vậy, Ôn Tư Viễn vội vàng từ hắn trên người tiếp nhận Lam Yến Trầm, ôm hắn liền bay nhanh chiều trong phòng chạy đi. Ta đi chuẩn bị một ít nước ấm, Ngọc Nhi, người đi theo cha ngươi, nhìn xem yêu cầu không cần hỗ trợ cái gì. Tiêu Thị bay nhanh an bài nói. Liên Chỉ cùng Ôn Ngọc Nhuyễn liền cùng nhau đi theo Ôn Tư Viễn vào nhà. Ôn Tư Viễn đem Lam Yến Trầm đặt ở trên giường, lúc này nương trong phòng mặt ánh sáng, hắn mới phát hiện Lam Yến Trầm trên người vết máu so Ôn Ngọc Tu còn nhiều. Đại ca, ngươi không sao chứ? Ôn Ngọc Nhuyễn một bên cấp Ôn Ngọc Tu đổ chén nước trà đưa qua đi, một bên hỏi. Ôn Ngọc Tu hô hấp còn không có bằng phẳng xuống dưới, vừa rồi hắn là một đường cong Lam Yến Trầm chạy như bay về nhà, ở trên đường chỉ lo chạy trốn. Hắn không có cảm thấy mệt. Hiện tại đột nhiên buông lỏng biếng nhác, hắn mới cảm thấy thật là mệt muốn nằm liệt. Ta không có việc gì, ta trên người huyết đều là Yến Trầm. Nhắc tới cái này, Ôn Ngọc Tu đáy mắt tràn đầy áy náy. Nếu không phải bởi vì hắn A, Yến Trầm cũng sẽ không chịu như vậy trọng thương. Ôn Ngọc Nhuyễn gật gật đầu, xoay người đi tới mép giường, nhìn Ôn Tư Viễn cấp Lam Yến Trầm kiểm tra thương thế. Chỉ thấy Lam Yến Trầm trên người không chỉ là một chỗ miệng vết thương, lớn lớn bé bé miệng vết thương có mười mấy chỗ, trong đó nghiêm trọng nhất chính là hắn bụng thương. Bụng bị xé rách một cái khẩu tử, da chóc thịt bong, còn ở đổ máu. Hiện tại không phải hỏi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì thời điểm, Ôn Tư Viện hướng Ôn Ngọc Nhuyễn nói, Ngọc Nhi, ngươi đi tìm xem cầm máu dự thảo. Hiện tại quan trọng nhất chính là cấp Lam Yến Trầm cầm máu. Lam Yến Trầm sở dĩ ngất qua đi. Chính là bởi vì mất máu quá nhiều, nếu huyết ngăn không được nói, hắn cũng liền vẫn chưa tỉnh lại. Ôn Ngọc Nhuyễn lập tức từ nhẫn không gian lấy ra một lọ cầm máu dùng bị thương dược, đưa cho Ôn Tư Viễn, cha, liền dùng cái này đi, cái này cầm máu hảo. Này bình bị thương dược, tên là Tiên Ngọc Cao, là nàng từ thiên giới dược tổ nơi đó được đến, lúc trước cũng là hoa không ít tâm tư, mới được này một lọ. Hiệu quả tự nhiên là không cần phải nói. Cho nên Ôn Ngọc Nhuyễn vẫn luôn cũng chưa bỏ được dùng, nàng cũng không có ý thức được chính mình giờ này khắc này cư nhiên bỏ được đem như vậy quý trọng đồ vật lấy ra tới cấp Lam Yến Trầm dùng. Lúc này, Ôn Ngọc Nhuyễn đầu óc có điểm loạn. Nàng vẫn luôn cảm thấy nàng là không thích Lam Yến Trầm, thậm chí là có chút chán ghét hắn. Bởi vì Lam Yến Trầm luôn là cho nàng một loại thần bí nguy hiểm cảm giác, hơn nữa nàng tổng cảm thấy chính mình ở Lam Yến Trầm trước mặt, hoàn toàn giống như là cái chân chân chính chính hải tử. Cái này cảm giác, nàng thật là một chút đều không thích. Chính là hiện tại nhìn đến Lam Yến Trầm cơ hồ không có sinh cơ nằm ở nơi đó, nàng thế nhưng sợ hai hắn thật sự không tỉnh lại nữa. Nhất định là bởi vì nàng cha mẹ để ý Lam Yến Trầm, nàng không nghĩ cha mẹ thương tâm, mới có thể sợ hãi, nhất định đúng vậy. Ôn Ngọc Nhuyễn ở trong lòng như vậy nói cho chính mình, sau đó liền lại từ nhận không gian lấy ra một lọ đan dược, đưa cho Ôn Tư Viễn. Cha! Này bình đan dược là bổ huyết, ngươi cho hắn ăn vào hai viên. Ta trước đi ra ngoài. Ôn Ngọc Nhuyễn nói. Ôn Tư Viễn gật gật đầu, hắn lúc này lực chú ý toàn bộ đều ở Lam Yến Trầm trên người, cũng nhưng thật ra cũng không rảnh lo hỏi Ôn Ngọc Nhuyễn lấy ra tới dược đều là từ lâu tới. Phải cho Lam Yến Trầm xử lý miệng vết thương, phải đem hắn quần áo cấp thời ra, cho nên Ôn Ngọc Nhuyễn mới không lưu tại trong phòng. Từ Lam Yến Trầm trong phòng ra tới, Ôn Ngọc Nhuyễn cũng không có hồi chính mình phòng đi, liền ngồi ở trong sân trúc trên ghế, nhìn chân trời một vòng trăng lạnh phát ốc. Chương 346 kia linh quả có phải hay không so với hắn mệnh đều quan trọng. Không trong chốc lát, Ôn Ngọc Tu cũng từ trong phòng đi ra. Hắn thấy Ôn Ngọc Nhuyễn lẻ loi ngồi ở trong viện, liền đi tới Ôn Ngọc Nhuyễn bên cạnh ngồi xổm xuống. Ngọc Nhi, ngươi ở lo lắng Yến Trầm sao? Ôn Ngọc Nhuyễn quay đầu nhìn Ôn Ngọc Tu liếc mắt một cái, theo bản năng lắc lắc đầu, ta không có lo lắng hắn. Hừ, có nàng đan dược cùng tiên ngọc cao, tên kia khẳng định sẽ không có việc gì. Có cái gì hảo lo lắng a? Ai? Ôn Ngọc Tu sâu kín thở dài, nói kỳ thật lần này, Yến Trầm là vì cứu ta mới bị thương. Ôn Ngọc Nhuyễn giơ giơ lên mi, hỏi rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Yến Trầm gần nhất mấy ngày vẫn luôn cùng ta lên núi, là bởi vì hắn ở giữa sườn núi phát hiện một viên linh quả thụ. Ôn Ngọc Tu trầm giọng nói chẳng qua mấy ngày hôm trước phát hiện kia một viên linh quả thụ thời điểm, linh quả trên cây trái cây còn không có thành thụ. Ta không quen biết kia viên linh quả thụ, là Yến Trầm nói kia viên linh quả thụ là cái thứ tốt, hôm nay chính là kia viên linh quả thụ thành thụ thời điểm. Yến Trầm muốn linh quả, chúng ta liền đi hái được, kết quả đụng phải một con gấu mù. Nhớ tới kia chỉ gấu mù, Ôn Ngọc Tu đáy mắt hiện lên một đạo nghĩ mà sợ chi sắc, tiếp tục nói ta chưa từng có gặp qua thể trạng lớn như vậy gấu mù, nó hình thể chính là bình thường gấu mù gấp 2, chính thức như là một tòa tiểu sơn. Nó xuất hiện thời điểm, Yến Trầm cùng ta đã hái được linh quả, gấu mù liền đuổi theo chúng ta chạy, nó hình thể tuy đại, chính là tốc độ thực mau, động tác cũng thực nhanh nhẹn. Chúng ta ngay từ đầu không có chạy qua nó, Yến Trầm vì cứu ta, bị gấu mù móng vuốt cắp gãi. Hắn đều là vì cứu ta. Nói xong lời cuối cùng, Ôn Ngọc Tu đã là tương đương áy náy. Hắn cùng Lam Yến Trầm vừa rồi thật là ở quỷ môn quan đi rồi một vòng nhi, nếu không phải Lam Yến Trầm cũng bị thương kia hùng hài tử, bọn họ chỉ sợ thật là chạy không thoát. Ôn Ngọc Nhuyễn nghe được đều hái hùng khiếp vía. Kia gấu mù, tuyệt đối không phải bình thường gấu đen, hẳn là đã thành tinh. Mà giống nhau linh quả thụ, đều sẽ có thủ hộ thú thủ. Hẳn là Lam Yến Trầm cầm linh quả, chọc giận gấu đen tinh, cho nên mới dẫn tới sự tình phía sau phát sinh. Kia gấu mù truy các ngươi thời điểm, các ngươi vì cái gì không đem trái cây cho nó? Ôn Ngọc Nhuyễn trầm mặc nửa ngày, hỏi. Yến Trầm không đồng ý. Ôn Ngọc Tu nói ta cũng không biết vì cái gì Yến Trầm không đồng ý, chờ hắn tỉnh hỏi lại hắn đi. Ôn Ngọc Nhuyễn chỉ cảm thấy Lam Yến Trầm lúc này đây là thật sự tùy hứng. Nàng đại ca là cái dạng gì thực lực, nàng là biết đến, tuy rằng là có điểm công phu, săn thú bản lĩnh nhất lưu, nhưng rốt cuộc là cái không có tu luyện quá người thường, căn bản không có khả năng là gấu đen tinh đối thủ. Mà Lam Yến Trầm, hắn là có điểm bản lĩnh, nhưng là cũng tuyệt đối không phải kia chỉ hùng tinh đối thủ. Nhớ tới kia mạo hiểm kích thích hình ảnh, Ôn Ngọc Nhuyễn liền có điểm hòa đại. Nàng đến lúc đó nhất định phải hỏi một chút Lam Yến Trầm, kia linh quả có phải hay không so với hắn mệnh đều quan trọng. Đệ nặng hòa khí, Ôn Ngọc Nhuyễn hướng Ôn Ngọc Tu nói, đại ca, ngươi cũng mệt mỏi, trở về phòng đi tắm rửa ngủ đi. Yến Trầm bên này có cha ở, khẳng định sẽ không có việc gì. Ôn Ngọc Tu xác thật mệt quá sức, chính là hắn hiện tại căn bản ngủ không được, ít nhất là ở Lam Yến Trầm tỉnh lại phía trước, hắn là tuyệt đối ngủ không được. Bất quá, hắn nhưng thật ra đến đi tẩy tắm rửa, thay cho trên người đều là huyết quần áo. Ước chừng qua mau một canh giờ, Ôn Tư Viễn mới từ Lam Yến Trầm trong phòng ra tới, thấy Ôn Ngọc Nhuyễn ngồi ở trong viện, hắn liền hô, Ngọc Nhi. Ôn Ngọc Nhuyễn lập tức quay đầu nhìn về phía Ôn Tư Viễn, cha, thế nào? Ngươi cấp dược đều rất hữu dụng, Yến Trầm đã tỉnh, thương cũng xử lý tốt, ngươi tưởng vào xem sao? Ôn Tư Viễn hỏi. Chương 347 nàng là hắn sinh mệnh duy nhất một bó quang. Ôn Ngọc Nhuyễn gật gật đầu. Lam Yến Trầm nửa ngồi ở trên giường, trên người khoác áo choàng, nửa người trên quấn lấy tảng lớn băng vải, cái gì cũng không có mặc. Tiêu thị đi cấp Lam Yến Trầm chuẩn bị canh gà, liên chỉ còn lại là lưu tại trong phòng chiếu cố Lam Yến Trầm, nguyên bản hắn cũng là cùng Lam Yến Trầm ở tại một cái phòng. Thấy Ôn Ngọc Nhuyễn đi đến, liên chỉ thực tự giác tìm cái lý do rời khỏi phòng. Trong nháy mắt, trong phòng cũng chỉ dư lại Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến Trầm hai người. Nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn ánh mắt lượng trước người, Lam Yến Trầm liền lẳng lặng nhìn nàng đi đến mép giường. Không chỉ là trên người, Lam Yến Trầm trên mặt cũng có thương tích, trên má có nhợt nhạt một đạo vết đỏ. Nhìn kia tuấn mỹ như ngọc trên mặt nhiều tì vết, Ôn Ngọc Nhuyễn ánh mắt liền càng thêm lãnh trầm. Nàng đi đến mép giường, vừa mới chuẩn bị mở miệng chất vấn, liền thấy Lam Yến Trầm bay nhanh từ gối đầu phía dưới lấy ra thứ gì tới, đưa cho nàng. Cho ngươi. Ôn Ngọc Nguyễn tập trung nhìn vào, nháy mắt ngơ ngẩn. Chỉ thấy Lam Yến Trầm trong tay phong chính là hai cái màu tím trái cây mặt trên có kim sắc tiểu điểm điểm, nhìn qua như là trong trời đêm điểm điểm lộng lẫy tinh quang. Cư nhiên là, tím tinh quả. Tím tinh quả chính là so huyền tinh quả còn chân quý một cái cấp bậc, thưa thất trình độ tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Kia chỉ hùng tinh nếu là được tím tinh quả, ăn vào hai viên, chính là 200 năm tu vi tới tay. Trong lúc nhất thời, Ôn Ngọc Nguyễn tâm cảnh có chút phức tạp, nàng ngơ ngẩn nhìn Lam Yến Trầm hỏi, ngươi chính là vì đem này trái cây cho ta mang về tới, mới không cho kia gấu mủ. Lam Yến Trầm gật gật đầu, nói, ta phía trước ở thư thượng nhìn đến quá này chỉ trái cây, nói là đối tu luyện người tác dụng cực đại, cấp kia gấu mủ là bạo thiết thiên vật. Vì cái gì? Ôn Ngọc Nguyễn nhẹ giọng hỏi, vì cái gì muốn đem như vậy chân quý đồ vật cho ta? Đây chính là ngươi dùng mệnh đua tới. Nghe Ôn Ngọc Nguyễn hỏi như vậy, Lam Yến Trầm nhìn nàng kia trương trắng non sạch sẽ khuôn mặt nhỏ, đạm đạm cười, bởi vì ngươi đáng giá a. Nơi nào có như vậy nhiều vì cái gì? Đơn giản là ngươi đáng giá. Đáng giá ta bất cứ giá nào tánh mạng, cũng muốn cho ngươi trên thế giới này tốt nhất. Một câu ngươi đáng giá, làm Ôn Ngọc Nguyễn trong lòng như là bốc cháy lên một phen hỏa, thiêu nàng có chút không biết làm sao. Lam Yến Trầm chuyên chú nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, càng là làm nàng có loại toàn thân đều phải sôi trào lên cảm giác. Hắn vì cái gì phải dùng cái loại này ánh mắt nhìn chằm chằm nàng? Nàng vẫn là cái hải từ đâu? Vậy ngươi cũng không thể đánh bạc mệnh. Ôn Ngọc Nguyễn nỗ lực muốn ổn định chính mình kinh hoàng trái tim, nàng không nghĩ thừa nhận chính mình cư nhiên bị Lam Yến Trầm cấp liêu tới rồi. Mặc kệ khi nào, ngươi đều không thể đánh bạc chính mình mệnh. Ngươi mệnh đối với ngươi mà nói mới là quan trọng nhất. Thấy Ôn Ngọc Nguyễn nghiêm trang hướng chính mình thuyết giáo, Lam Yến Trầm chỉ là sủng nịch nhìn nàng, nhàn nhạt cười nói, ta đã biết. Kỳ thật, hắn tưởng lại là mặt khác một chuyện. Lúc này đây, hắn là thật sự cho rằng chính mình muốn chết ở kia chỉ hùng tinh trong tay. Chính là hắn là thật sự không hối hận. Chỉ là ở hôn mê quá khứ trong nháy mắt, hắn trong đầu tưởng chính là, nếu là lúc này đây có thể sống sót, hắn liền không tính toán ở che giấu chính mình đối Ngọc Nhi tâm tư. Bởi vì hắn không nghĩ có một ngày, hắn không ở trên thế giới này, Ngọc Nhi còn không biết hắn đối nàng cảm tình. Đối với hắn mà nói, mệnh so với Ngọc Nhi tới nói, thật đúng là không có như vậy quan trọng. Nàng là hắn sinh mệnh duy nhất một bó quang, trước kia là, hiện tại là, tương lai cũng là. Nếu là không có Ngọc Nhi, hắn cũng sẽ không tới nhân giới đi này một chuyến. Cái này nha đầu ngốc căn bản không biết nàng đối với hắn Lam Yến Trầm tới nói, mới là nhân gian nhất đáng giá. Chương 348 ngươi ở quan tâm ta sao? Nhìn Ôn Ngọc Nguyễn vẫn như cũ căng chặt khuôn mặt nhỏ, Lam Yến Trầm còn nói thêm, lúc này đây là ta sai, còn kém điểm liên lụy đại ca bị thương, thực xin lỗi, ta về sau sẽ không như vậy lỗ mãng. Ôn Ngọc Nguyễn không nghĩ tới Lam Yến Trầm nhận sai thái độ cư nhiên như vậy hảo, nội tâm tức giận cũng nháy mắt tan thành mây khói. Nhân gia đều nhận sai, nàng cũng không thể nắm không bỏ. Hơn nữa, Lam Yến Trầm cũng là vì cứu nàng đại ca bị như vậy trọng thương. Nhớ tới Lam Yến Trầm phía trước cũng là phấn đấu quên mình đi Lam Phủ cứu chính mình, Ôn Ngọc Nguyễn bỗng nhiên cảm thấy trước mắt cái này nam hài tử, cũng không phải nàng trong tưởng tượng như vậy, chán ghét. Cảm ơn ngươi trái cây. Ôn Ngọc Nguyễn đem tím tinh quả nhận lấy. Đây là Lam Yến Trầm tâm ý, nàng nếu là không thu, mới là cô phụ hắn một phen ý tốt. Lam Yến Trầm thấy Ôn Ngọc Nguyễn nhận lấy tím tinh quả, ý cười trên khỏe môi ra tăng chút, nhìn qua chính là tâm tình thực tốt bộ dáng. Hắn là thật sự lo lắng Ôn Ngọc Nguyễn không thu. Lúc trước hắn chính là biết tím tinh quả đối với tu luyện người có kỳ dùng, mới nghĩ làm tới tay đưa cho Ngọc Nhi. Chỉ là lúc ấy hắn không có nghĩ tới, sẽ gặp được kia chỉ hung tàn gấu đen tinh. Mấy ngày nay ngươi phải hảo hảo dưỡng đi. Tuy rằng lần này là nhặt về một cái mệnh, nhưng là ngươi mất máu quá nhiều, thân mình khẳng định là đến hư thượng một thời gian. Ôn Ngọc Nguyễn nhàn nhạt hướng Lam Yến Trầm nói. Ngọc Nhi, ngươi ở quan tâm ta sao? Lam Yến Trầm kiểu khỏe môi hỏi. Ôn Ngọc Nguyễn khuôn mặt nhỏ đằng mà một chút liền đỏ, trừng mắt nhìn Lam Yến Trầm liếc mắt một cái nói. Ta là sợ ngươi xảy ra chuyện gì ta cha mẹ thương tâm, ai muốn quan tâm ngươi? Nói xong, nàng liền quyết định bất hòa Lam Yến Trầm nói như vậy nhiều. Nhấc chân hướng ngoài cửa đi đến. Lam Yến Trầm nhìn Ôn Ngọc Nguyễn bóng dáng, ý cười trên khỏe môi càng thêm ôn nhu. Ngày hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng, Đoạn Vô Nhai liền một thân chật vật dọc theo đường núi tiểu đạo, xuống núi. Cả người như là đã trải qua một hồi thật lớn trắc trở, tóc lộn xộn, quần áo cũng dơ hề hề, trên người cũng treo màu, chính là vẻ mặt của hắn lại tương đương hưng phấn, khóe môi ngăn không được dơ lên, nhìn qua tâm tình tương đương tốt bộ dáng. Lúc này đây, hắn thu hoạch muốn so trong tưởng tượng đại. Kia tỏa tiên nhân mộ bảo bối không phải giống nhau nhiều, Đoạn Vô Nhai không đơn giản được đến huyền tinh quả hạt giống, còn phải không ít mặt khác bảo bối. Tuy rằng cũng gặp một ít phi thường hung hiểm tình huống, bất quá cũng may hắn cuối cùng đều hóa giải, bình an từ tiên nhân mộ ra tới, thắng lợi trở về. Hư tiểu khúc, Đoạn Vô Nhai bước vui sướng bước chân một đường xuống núi, không hề có nhận thấy được nguy hiểm đang theo chính mình tới gần. Ôn Ngọc Nhuyễn tránh ở một viên đại thụ mặt sau, mắt thấy Đoạn Vô Nhai thân ảnh ánh vào nàng tầm nhìn, khóe môi nhẹ nhàng nhéo một cái. Xem Đoạn Vô Nhai kia khoe khoang bộ dáng, nàng liền biết Đoạn Vô Nhai lúc này đầy thu hoạch khẳng định không nhỏ. Đánh cướp Đoạn Vô Nhai, nàng thật là một chút tâm lý gánh nặng đều không có. Đời trước, nàng cực cực khổ khổ nơi nơi tầm bảo, tìm thấy bảo bối 89 phần 10 đều không phải trang ở chính mình hầu bao, mà là đều bị Đoạn Vô Nhai cấp thu quát đi rồi, cấp bạch tiểu thi. Nàng tu vi, nàng bảo bối, đều cấp bạch tiểu thi. Kia đoạn bi thảm mà hắc ám nhật tử, là Ôn Ngọc Nhuyễn trong cuộc đời đại vết nhơ, nhắc nhở nàng, nàng đã từng cũng có náo tàn thời điểm. Đời trước Đoạn Vô Nhai lấy nàng, nay một đời, nàng nhất định phải làm hắn đều nhổ ra. Đoạn Vô Nhai còn không có nhận thấy được có người theo dõi hắn, tuy rằng hắn đã kiệt sức, nhưng là hắn lại cảm thấy chính mình bước chân thực nhẹ nhàng. Chương 349 người tới không có ý tốt. Nếu tiểu thi biết hắn hôm nay thu hoạch có bao nhiêu đại, khẳng định thực vui vẻ đi. Nhớ tới bạch tiểu thi gương mặt tươi cười, Đoạn Vô Nhai tươi cười liền càng thêm sán lạ. Thế cho nên hắn căn bản không có chú ý tới, có căn ngân châm hướng tới hắn bay vụt qua đi. Vèo. Ngân châm vững vàng hoàn toàn đi vào cổ hắn, làm hắn đau cơ linh, dưới chân một cái lảo đảo, thân thể liền không chịu khống chế hướng phía trước khuynh đi. Phanh. Hoa lệ lệ quăng ngã cái chó ăn cức. Đau nhè răng trợn mắt, Đoạn Vô Nhai vừa định chửi má nó, liền nhìn đến một con chân nhỏ, ngừng ở hắn trước mặt. Ngừng đầu lên, hắn thấy được một người mặc hắc y hề, che mặt nữ tử. Nữ tử cặp kia câu nhân bắn phách mắt phượng, chính lạnh như băng nhìn xuống hắn. Tuy rằng này nữ tử che mặt, chính là này vừa thấy nàng lộ ở bên ngoài mặt mày, Đoạn Vô Nhai cảm thấy có chút quen thuộc. Chỉ là rốt cuộc nơi nào quen thuộc, hắn cũng không nói lên được. Nói ngắn lại, hắn có thể cảm giác được trước mắt này nữ tử trên người phát ra nguy hiểm hơi thở, biết người tới không có ý tốt là được. Không sai, này nữ tử chính là Ôn Ngọc Nhuyễn. Nàng tạm thời dùng ảo thuật, làm chính mình bảo trì người trưởng thành trạng thái. Đương nhiên, này chỉ là ở Đoạn Vô Nhai trong mắt, nàng hiện tại là người trưởng thành trạng thái, kỳ thật nàng nguyên bản vẫn là cái hải tử bộ dáng. Nàng muốn đánh cướp Đoạn Vô Nhai, vì tiết kiệm phiền toái, nàng tạm thời không thể bại lộ chính mình. Đoạn Vô Nhai hiện tại cả người đều nhúc nhích không được, thân thể hoàn toàn bị tê mỏi. Nội tâm kinh hãi không thôi. Hắn đây là trúng độc. Ôn Ngọc Nhuyễn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy thuận lợi, nàng xác thật là cho kia căn ngân châm thượng đồ độc, là cái loại này có thể cho người tạm thời không thể động độc dược, trừ bỏ có chút thương thận thương gan ở ngoài, không có mặt khác hại. Nếu là Đoạn Vô Nhai toàn thịnh thời kỳ, hắn sẽ không dễ dàng như vậy đã bị trúng chiêu. Hắn sở dĩ chúng ngân châm, một phương diện là cảm thấy ở cái này địa phương hẳn là không có người dám đánh hắn chủ ý, mặt khác một phương diện, cũng là quan trọng nhất một phương diện, Đoạn Vô Nhai bị thương không nhẹ. Hắn một mình một người vào tiên nhân mộ, bị thương là khẳng định, có huyền tinh quả hạt giống tiên nhân mộ, khẳng định cũng không phải bình thường, cho nên hắn có thể hảo cánh tay hảo chân ra tới, đã là thực tốt kết quả. Không có lãng phí thời gian. Ôn Ngọc Nhuyễn nhanh chóng ở Đoạn Vô Nhai trên tay gỡ xuống nhận không gian. Đoạn Vô Nhai như là chết cẩu quỳ dạp trên mặt đất, nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn loát hạ hắn nhẫn, khi cái chán gân xanh thẳng nhảy, chính là hắn nghĩ lại tưởng tượng, nhận không gian chỉ có nhận chủ nhân có thể từ bên trong lấy đồ vật, những người khác cầm cũng là vô dụng, liền lạnh lùng cười nói, ngươi cầm nhẫn cũng là vô dụng. Ta đương nhiên đã biết. Ôn Ngọc Nhuyễn kia xinh đẹp thanh âm nhiễm ý cười. Nhìn trước mặt nữ tử mi mắt cong cong, Đoạn Vô Nhai lại bỗng nhiên có loại phi thường điểm xấu dự cảm. Nhìn ta đôi mắt, Ôn Ngọc Nhuyễn thanh âm mị hoặc giống như ma âm. Đoạn Vô Nhai lúc này nguyên bản liền tâm thần không chừng, thực dễ dàng đã bị Ôn Ngọc Nhuyễn thanh âm hấp dẫn qua đi, nhìn về phía nàng cặp mắt kia. cặp kia câu tâm nhiếp phách mắt phượng phiếm thần bí quan mang, như là đem người linh hồn đều có thể hút đi, Đoạn Vô Nhai ánh mắt dần dần liền trở nên mê ly. Thẳng đến Đoạn Vô Nhai biểu tình hoàn toàn trở nên ngốc lăng, Ôn Ngọc Nhuyễn mới hoan thanh nói, giải trừ ngươi cùng nhẫn không gian quan hệ. Nói như vậy, chỉ có hai cái biện pháp có thể giải trừ cùng không gian chứa đựng khí quan hệ. Một cái là chủ nhân tử vong, không gian chứa đựng khí liền sẽ biến thành vật vô chủ. Một cái khác chính là không gian chứa đựng khí chủ nhân, tự hành dùng tinh thần lực giải trừ cùng nhẫn không gian quan hệ. Chương 350 người rốt cuộc là ai? Ôn Ngọc Nguyễn không tính toán giết Đoạn Vô Nhai, trực tiếp giết hắn, liền quá tiện nghi hắn, cho nên đành phải dùng mặt sau phương thức này. Cũng may hiện tại Đoạn Vô Nhai bị thương, lại trúng độc, cho nên tương đối hảo khống chế. Cho nên Đoạn Vô Nhai rất phối hợp liền cấp nhẫn không gian giải trừ quan hệ, Ôn Ngọc Nguyễn cũng không có chậm trễ, trực tiếp đem nhẫn một lần nữa lấy máu nhận chủ. Nàng bên này vừa mới bỏ chạy chính mình tinh thần lực, Đoạn Vô Nhai liền từ mị đồng chi thuật nhanh chóng thanh tỉnh lại đây. Thấy Ôn Ngọc Nguyễn thập phần thuần thục đem nguyên bản thuộc về hắn nhẫn không gian nhận chủ, hắn phát ra một tiếng gào rít giận dữ, nỗ lực muốn dùng tự thân linh lực phá tan dược lực khống chế. Chính là nỗ lực quá mức, kết quả chính là hắn khí huyết nghịch chuyển, phun ra một búng máu. Đem Đoạn Vô Nhai khí đều phun huyết, Ôn Ngọc Nguyễn còn không có thỏa mãn, nàng đem nhẫn không gian thu hồi tới lúc sau, tay lại nhanh chóng ở Đoạn Vô Nhai trên người sờ soạng lên. Người rốt cuộc là ai? Ngươi này đáng chết tiện nhân. Có bản lĩnh ngươi đem khăn che mặt buông xuống a. Ngươi cái tiện nhân. Đoạn Vô Nhai chửi ầm lên lên. Ôn Ngọc Nhuyễn nơi nào bao dung hắn đầy miệng phun phân, trực tiếp thưởng cho hắn một quyền. Này một quyền đánh xem như tàn nhẫn, lại đem Đoạn Vô Nhai răng hàm xóa sạch một viên, hắn sưng nửa bên mặt, nhịn không được khóc lên. Chưa từng có bị người như vậy khi dễ quá a, chưa từng có quá. Ôn Ngọc Nhuyễn ở Đoạn Vô Nhai trên người cẩn thận tìm tòi một phen, đem trên người hắn mang theo sở hữu giá trị tiền ngoạn ý nhi đều cướp đoạt đi rồi. Sau đó, Ôn Ngọc Nhuyễn liền không lưu tình chút nào rời đi. Đem Đoạn Vô Nhai một mình ném ở trên đường núi. Đoạn Vô Nhai nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn rời đi bóng dáng, lại hộp ra một búng máu. Sau đó hai mắt vừa lật, thế nhưng là bị sống sờ sờ khí hôn mê bất tỉnh. Nhưng vào lúc này, nguyên bản liền không tốt lắm thời tiết càng thêm ác liệt, không trung phiêu nổi lên tiểu tuyết hoa. Ôn Ngọc Nhuyễn hỏa tốc về tới trong nhà, sau đó liền mệt nằm liệt trên giường khởi không tới. Nàng thân thể này còn nhỏ, vừa rồi lại là thi triển ảo thuật lại là thi triển mị đồng chi thuật, cả người quả thực là phải bị đào rỗng, đầu cũng bắt đầu thịch thịch thịch đau lên. Như là có châm ở chắc nàng. Hẳn là nàng vận dụng thuật pháp đi hố người, nào đó lao ra hỏa lại nhìn không được, trừng phạt nàng đâu. Bất quá điểm này đau, cũng thắng không nổi nàng lúc này hưng phấn. Ôn Ngọc Nhuyễn chỉ là nghỉ ngơi khẩu khí, liền từ trên giường ngồi dậy tới, lấy ra từ Đoạn Vô Nhai nơi đó đánh cướp tới nhận không gian. Đem chính mình tinh thần lực rót vào nhận không gian, Ôn Ngọc Nhuyễn đơn giản xem xét một phen, phát hiện bên trong bảo bối thật đúng là không ít, có binh khí, có bí kíp, có dược thảo, còn có một ít vàng bạc tài bảo gì đó. Đoạn Vô Nhai từ tiên nhân mộ làm ra tới đồ vật cũng đều ở bên trong, rất nhiều đồ vật vừa thấy chính là mới ra thổ đồ cổ. Có mấy thứ này, Ôn Ngọc Nhuyễn liền cảm thấy bọn họ người một nhà dọn đến trong kinh thành đi sinh hoạt, cũng là có thể quá thượng hảo nhật tử. Kiểm kê xong đồ vật, Ôn Ngọc Nhuyễn liền linh tuyển dùng mấy viên khôi phục tinh thần lực thả an thần đan dược, nằm ở trên giường, không một lát liền ngủ đi qua. Tuyết hạ cả ngày. Nho nhỏ trong phòng phóng than chậu than, phi thường ấm áp. Bạch Tiểu Thi ở trên giường chờ mình, mơ mơ màng màng mở mắt, phát ra một tiếng đâu ninh. Ngồi ở mép giường đang ở ngủ gật Vương Đại Hoa, nghe được động tĩnh, lập tức mở mắt, nhìn về phía Bạch Tiểu Thi, Bạch Tiểu Thư, ngươi tỉnh à? Đoạn Vô Nhai ra cửa phía trước, cho Vương Đại Hoa một lượng bạc tử, làm nàng bên người chiếu cố Bạch Tiểu Thi. Chương 351 như thế nào biến thành cái này quỷ bộ dáng? Bạch Tiểu Thi không thích Vương Đại Hoa, cái này nữ hài tử không chỉ là lớn lên lại xấu lại phun, còn đặc biệt thích ham món lợi nhỏ. Cho nên nàng đối Vương Đại Hoa thái độ thật là lạnh nhạt, liền cái gương mặt tươi cười đều lười đến cho nàng. Bên ngoài trời tối sao? Bạch Tiểu Thi nhìn thoáng qua cửa sổ bên kia, thấy bên ngoài đen như mực, liền kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, đã trời tối. Vương Đại Hoa cười đáp, lộ ra một ngụm răng vàng. Đem Bạch Tiểu Thi cách đứng không nhẹ. Xoay đầu đi không xem Vương Đại Hoa, Bạch Tiểu Thi cau mày tiếp tục hỏi, sư phụ ta còn không có trở về sao? Không đâu. Vương Đại Hoa đáp. Bạch Tiểu Thi một lòng lập tức nhắc lên. Đoạn Vô Nhai cư nhiên còn không có trở về. Hắn không phải nói, buổi sáng là có thể trở về sao? Nay đều qua đi một ngày, hắn hay là ra cái gì ngoài ý muốn đi? Rốt cuộc hiện tại nàng có thể ỷ lại người cũng chỉ có Đoạn Vô Nhai, nếu Đoạn Vô Nhai xảy ra chuyện gì nói, nàng một cái nhược nữ tử nên như thế nào sống sót? Như vậy nghĩ, Bạch Tiểu Thi liền có chút hoang mang lo sợ, thế cho nên Vương Đại Hoa nói phải cho nàng đi nấu điểm cháo uống, nàng đều không có nghe được. Vương Đại Hoa mới vừa đi ra khỏi phòng, liền nhìn đến có người ảnh lảo đảo vào nhà bọn họ sân. Này băng thiên tuyết địa, tuyết trắng đem thiên địa đều chiếu sáng rất nhiều, nàng tự nhiên là liếc mắt một cái liền đã nhìn ra cái kia chật vật vạn phần thân ảnh là ai. Lập tức liền che lại miệng mình, phát ra một tiếng kinh hô. Trời ạ, Đoạn tu sĩ. Không sai, thất tha thất thểu đi đến trong viện tới người, đúng là Đoạn Vô Nhai. Thiếu chút nữa không có đông chết ở trên nền tuyết Đoạn Vô Nhai. Đoạn Vô Nhai phía trước bị dược đóng cửa lực lượng, thế cho nên hắn ghé vào trên nền tuyết muốn dùng linh lực tới ấm thân đều không được. Nếu không phải thân thể hắn sớm đã so với người bình thường cường hãn rất nhiều, hắn khẳng định là muốn đông chết ở băng thiên tuyết địa. Đoạn Vô Nhai thở hổn hển, trên người lại là tuyết lại là bùn, nơi nào có ngày thường cao quý bộ dáng, sống thoát thoát như là chạy nạn giả. Ngươi còn thất thần làm gì? Đi chuẩn bị điểm canh gừng tới. Đoạn Vô Nhai động nói chuyện đều không quá nhanh nhẹn. Nga nga, tốt. Vương Đại Hổ từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, vội vàng đi làm. Ngồi ở trong phòng Bạch Tiểu Thi nghe được Đoạn Vô Nhai thanh âm, nguyên bản treo tâm thật mạnh rơi xuống. Tiếp theo chính là lòng tràn đầy vui mừng. Nàng sư phụ đã trở lại. Đem huyền tinh quả hạt giống cho nàng mang về tới. Không, không chỉ như thế, khẳng định còn có mặt khác thứ tốt đâu. Hưng phấn ngồi ở trên giường chờ đợi, Bạch Tiểu Thi nghe Đoạn Vô Nhai tiếng bước chân rời khỏi phòng gian bên này càng ngày càng gần. Sau đó, cửa phòng đã bị mở ra, một cái tràn đầy lầy lội, tóc hỗn độn người đi đến. Bạch Tiểu Thi nhìn đến Đoạn Vô Nhai trong nháy mắt, tươi cười liền đọng lại ở trên mặt. Sư, sư phụ. Nàng có chút không xác định hô. Là ta, Tiểu Thi. Đoạn Vô Nhai nghẹn ngào giọng nói nói. Ngươi hôm nay thân thể cảm giác thế nào? Hảo, khá hơn nhiều. Bạch Tiểu Thi vẫn là vẻ mặt mộng bức. Sư phụ đây là đi nơi nào? Như thế nào biến thành cái này quỷ bộ dáng? Vậy là tốt rồi, ngươi đi cho ta thiêu điểm nước cấm tới, ta muốn tắm rửa. Đoạn Vô Nhai ngồi xổm than chậu than trước. Nướng nướng đã đông cứng tay. Lúc này, hắn mới cảm giác được một tia ấm áp. Cái gì? Bạch Tiểu Thi cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, không thể tưởng tượng nhìn Đoạn Vô Nhai. Ta nói ngươi đi cho ta thiêu điểm nước ấm. Đoạn Vô Nhai tâm tình thật sự là không song thực, tăng thêm ngữ khí như thế nào. Ta là sư phụ ngươi, càng là ngươi nam nhân, làm ngươi cho ta thiêu điểm nước ấm đều không được. Rất ít thấy Đoạn Vô Nhai phát lớn như vậy hỏa. Bạch Tiểu Thi bị hắn hung tàn bộ dáng dọa tới rồi, vội vàng từ nóng hầm hập trong ổ chăn ra tới, nói, ta đây liền đi. Chương 352 ngươi có phải hay không đối ta thực thất vọng? Ở Bạch Tiểu Thi hầu hạ hạ, Đoạn Vô Nhai giặt sạch cái thoải mái dễ chịu nước cấm tắm, lại uống lên không ít canh gừng, mới cảm thấy trên người dần dần ấm áp lên. Thay đổi thân sạch sẽ quần áo, Đoạn Vô Nhai tống cổ Vương Đại Hoa đi mua rượu mua thịt mua đồ ăn. Trong phòng cũng chỉ dư lại Bạch Tiểu Thi cùng hắn. Bạch Tiểu Thi thấy Đoạn Vô Nhai tâm tình tựa hồ so với phía trước tốt một chút, liền tráng là gan hỏi sư phụ, ngươi từ mộ bên trong mang về tới bảo bối đâu. Nàng ngữ khí cùng biểu tình đều có chút vội vàng, rơi vào Đoạn Vô Nhai trong mắt, làm hắn chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt rét run. Hắn như vậy chật vật trở về, rõ ràng là sự tình không thuận lợi, mà Bạch Tiểu Thi cư nhiên không hỏi hắn có hay không bị thương, gặp cái gì nguy hiểm. Trước quan tâm chính là những cái đó bà bối. Trong lúc nhất thời, Đoạn Vô Nhai nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thi nhìn, không nói gì. Hắn bỗng nhiên liền có loại cảm thấy trước mặt nữ tử thực xa lạ cảm giác. Bạch Tiểu Thi bị hắn ánh mắt nhìn chằm chằm không được tự nhiên, cau mày hỏi, sư phụ, ngươi nhìn chằm chằm ta xem làm gì? Huyền tinh quả đâu? Ngươi không phải nói muốn đem huyền tinh quả cho ta sao? Đoạn Vô Nhai thấy Bạch Tiểu Thi liền biết hỏi huyền tinh quả, tâm liền càng lạnh. Ngươi chỉ biết quan tâm huyền tinh quả. Đoạn Vô Nhai gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thi, từng câu từng chữ hỏi. Bạch Tiểu Thi khuôn mặt nhỏ trắng bạch, lúc này, nàng mới phát hiện chính mình phía trước phản ứng quá mức vội vàng. Cắn cắn môi dưới, Bạch Tiểu Thi ủy khuất ba ba nhìn Đoạn Vô Nhai nói, sư phụ như vậy lợi hại, ta cảm thấy này thiên hạ không có sư phụ làm không được sự tình, cho nên mới cảm thấy sư phụ nhất định có thể bắt được huyền tinh quả, cho nên mới. Không thể không nói, nàng này phiên thổi phồng, làm Đoạn Vô Nhai tức giận nháy mắt liền biến mất không ít. Thở dài, Đoạn Vô Nhai nói ở mộ gia điểm ngoài ý muốn, bảo bối không có bắt được tay. Hôm nay sở tao ngộ hết thảy, là trong đời hắn lớn nhất sỉ nhục, mất mặt đến cực điểm, hắn là tuyệt đối sẽ không làm người thứ ba biết đến. Đến nỗi cái kia đoạt hắn cái kia tiểu tiện nhân, sớm hay muộn có một ngày, hắn sẽ đem nàng bắt được tới, hung hăng lăng đục. Tại sao lại như vậy? Bạch Tiểu Thi vô lực nằm liệt ngồi ở ghế trên, nàng mong đợi lâu như vậy, cư nhiên thất bại. Ngươi có phải hay không đối ta thực thất vọng? Đoạn Vô Nhai ánh mắt lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thi hỏi. Không có. Bạch Tiểu Thi lắc lắc đầu nói, chính là trong lòng đối Đoạn Vô Nhai bất mãn cùng chán ghét lại tăng thêm vài phần. Cái này chết lao nhân, đáp ứng rồi chuyện của nàng cư nhiên không có làm được. Mệt nàng gần nhất mỗi ngày buổi tối đều hảo hảo hầu hạ hắn. Không có tốt nhất. Đoạn Vô Nhai lúc này mới yên lòng, lúc này đây hắn đáp ứng Bạch Tiểu Thi không có làm được, nguyên bản cũng là có chút áy náy, liền nói tiếp chúng ta nên rời đi nơi này, đi tìm mặt khác tiên nhân mộ, ta tổng có thể lại tìm được huyền tinh quả. Hiện tại trên người hắn không có nhiều ít ngân lượng, hơn nữa hắn lúc này đây chịu thương thật sự không nhẹ, tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có ý nghĩa. Đến nỗi cái kia đoạt người của hắn, hắn trái lo phải nghĩ cũng không có khả năng là Linh Phúc Thôn. Nữ nhân kia cư nhiên sẽ mị đồng chi thuật, thôn này tuyệt đối không có khả năng có lợi hại như vậy người. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, chờ hắn dưỡng hảo thân thể, lại nghĩ cách tìm nữ nhân kia cũng không muộn. Nhanh như vậy muốn đi. Bạch Tiểu Thi trong đầu hiện lên Ôn Tư Viễn cùng Lam Yến trầm mặt, nàng có chút không bỏ được rời đi. Như thế nào? Ngươi không bỏ được. Đoạn Vô Nhai nhướng mày hỏi. Bạch Tiểu Thi chạy nhanh lắc lắc đầu, nói. Chính là sư phụ ngươi còn không có thu Ôn Ngọc Nhuyễn làm đồ đệ đâu. Chương 353 nhà ta khuê nữ nói cái gì chính là cái gì. Nữ hải tử kia không phải chúng ta có thể khống chế. Đoạn Vô Nhai trải qua cùng Ôn Ngọc Nhuyễn mấy ngày nay ở chung, thật sâu lĩnh hội Ôn Ngọc Nhuyễn giảo hoạt phúc hắc. Nữ hải tử kia như vậy tiểu liền như vậy có thủ đoạn có thực lực, hắn vẫn là thiếu trọc thì tốt hơn. Ta sẽ tiếp tục tìm kiếm chọn người thích hợp, cho ngươi thu cái tiểu sư muội. Cùng ngươi sai phái, chuyện này liền tạm thời không cần nhắc lại, ngươi đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai ta đi Ôn gia nhiều cho ngươi mua điểm dược, sau đó chúng ta liền rời đi nơi này. Đoạn Vô Nhai giải quyết dứt khoát. Bạch Tiểu Thi cũng không thể nói thêm nữa cái gì, đành phải bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Ngay kế, sáng sớm, Đoạn Vô Nhai liền đi Ôn gia. Ôn Ngọc Nguyễn thần thanh khí sảng từ trong phòng đi ra. Liền nhìn đến Đoạn Vô Nhai chính vẻ mặt tươi cười cùng nàng cha nói chuyện phiếm. Cha! Ôn Ngọc Nhuyễn giòn xinh sôi hô một câu. Ôn Tư Viễn thấy được Ôn Ngọc Nhuyễn, trên mặt lập tức lộ ra ôn hòa ý cười, hướng tới nàng phất phất tay, tới, Ngọc Nhi. Ôn Ngọc Nhuyễn bước nhanh đi tới Ôn Tư Viễn trước mặt, Đoạn Vô Nhai nhìn đến Ôn Ngọc Nhuyễn thời điểm, liền cảm thấy răng đau. Hắn nguyên bản tưởng thừa dịp Ôn Ngọc Nhuyễn không ở, cùng Ôn Tư Viễn đánh cảm tình bài. Làm Ôn Tư Viễn cho hắn tiện nghi điểm dược phí. Không nghĩ tới cái này tiểu ma đầu, này liền lại đây. Là cái dạng này, Ngọc Nhi, Đoạn tu sĩ phải rời khỏi chúng ta bên này, tưởng nhiều lấy điểm ngươi phối trí dược đi, ngươi xem được chưa? Ôn Tư Viễn hướng Ôn Ngọc Nhuyễn hỏi. Như thế nào không được? Đương nhiên được rồi. Ôn Ngọc Nhuyễn cười tủm tỉm nói, đôi mắt nhỏ nhanh chóng đem Đoạn Vô Nhai từ đầu đến chân đánh giá một lần, muốn nhiều ít ta đều có. Chỉ cần Đoạn tu sĩ ra nổi giá tiền. Đây là tự nhiên, bạc là không thiếu được. Đoạn Vô Nhai ngoài cười nhưng trong không cười nói, chỉ là lúc này đây ta muốn nhiều, có thể hay không tiện nghi điểm. Ngẫm lại đều chứng đau, hắn sở hữu đáng giá đồ vật đều bị đánh cướp đi rồi, hiện tại trong tay hắn dư lại ngân lượng thật sự không nhiều lắm, hắn còn phải dựa vào những cái đó ngân lượng, chống đỡ đến mang theo Bạch Tiểu Thi trở về ra môn một chuyến. Không nói dối. Ôn Ngọc Nhuyễn không lưu tình chút nào nói. Nàng đương nhiên biết Đoạn Vô Nhai hiện tại không có tiền, nhưng kia thì thế nào? Nàng lại không phải khai từ thiện đường, càng không cảm thấy chính mình là cái người lương thiện. Này Đoạn Vô Nhai thiếu nàng còn không có còn rõ ràng đâu, nàng như thế nào sẽ cho hắn thể diện? Không nghĩ tới Ôn Ngọc Nhuyễn cự tuyệt như vậy dứt khoát, Đoạn Vô Nhai thể diện có chút không nhịn được, quay đầu nhìn Ôn Tư Viễn liếc mắt một cái. Có đôi khi, hắn là thật sự cảm thấy Ôn Tư Viễn so Ôn Ngọc Nhuyễn dễ nói chuyện nhiều. Ôn Tư Viễn nhận thấy được Đoạn Vô Nhai đầu tới cầu cứu ánh mắt, nhàn nhạt nói, nhà ta khuê nữ nói cái gì chính là cái gì. Đoạn Vô Nhai đành phải cắn răng, đem ngân lượng đảo, mua 10 lần dược. Ôn Ngọc Nhuyễn đem ngân phiếu nhận lấy về sau, cười hì hì hướng Đoạn Vô Nhai nói, Đoạn tu sĩ, nếu có yêu cầu nói, còn có thể tới tìm ta à. Đoạn Vô Nhai nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn phúc hậu và vô hại gương mặt tươi cười, thật là có loại tưởng đem nàng mặt đều cấp xé nát xúc động. Hư lạnh một tiếng, phất tay háo đi rồi. Đoạn Vô Nhai cùng Bạch Tiểu Thi rời khỏi sau, Ôn Ngọc Nhuyễn sinh hoạt tạm thời tiến vào bình tĩnh. Tiểu gia người cũng không lại đến quá, sát thủ cũng không có tái xuất hiện, hết thảy đều bình tĩnh có chút không quá bình thường, càng là có loại mưa gió sắp đến cảm giác. Bất quá giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, Ôn Ngọc Nhuyễn cũng không có gì nhưng lo lắng. Ở Trương Mãi bảy thời điểm, Ôn Ngọc Nhuyễn đem nàng hồn phách cấp triệu tề, làm nàng về nhà một chuyến. Đồng thời, nàng cũng biết rõ ràng sự tình chân tướng, xác thật là Bạch Tiểu Thi hạ độc hại chết Trương Mãi mãi. Chương 354 càng thêm hùng, càng thêm có nam nhân vị. Người một nhà nói đi là đi, 5 ngày lúc sau, sáng sớm. Xe ngựa thuận lợi thông qua kiểm tra, tiến vào kinh thành. Vì giấu người thay mắt, Ôn Ngọc Nhuyễn cấp cả nhà đều làm dịch dung. Nguyên bản bọn họ một nhà diện mạo đều thuộc về cái loại này đặt ở đám người bên trong phi thường đáng chú ý. Hiện tại trải qua Ôn Ngọc Nhuyễn thay đổi lúc sau, một đám đều che khuất nguyên bản xuất sắc diện mạo, trở nên tương đương bình thường. Đặc biệt là Lam Yến Trầm, Ôn Ngọc Nhuyễn ở hắn trên mặt còn điểm mấy cái mặt rỗ. Quái cũng chỉ quái ra hỏa này cốt tương thật tốt quá, dịch dung chỉ có thể thay đổi bề ngoài, thay đổi không được cốt tướng, cho nên vì làm Lam Yến Trầm nhìn qua tận lực không như vậy đáng chú ý, nàng thật là tận lực. Đừng nhìn là ăn tết trong lúc, này kinh thành vẫn là trước sau như một náo nhiệt, hôm nay là cái trời nắng, trên đường người không ít. Cha, chúng ta trước tìm cái tiểu khách điếm trụ hạ. Sau đó lại chậm rãi tìm tòa nhà cùng cửa hàng. Ôn Ngọc Nhuyễn ở tới phía trước liền cùng Ôn Tư Viễn nói dự tính của nàng, đồng thời nàng cũng biết Ôn Tư Viễn muốn tham gia y thí sự tình, càng thêm quyết định chính mình tới kinh thành là đúng. Hảo! Ôn Tư Viễn cũng không phải lần đầu tiên tới kinh thành, liền nói, có một nhà kêu Phúc Nhớ khách điếm không tồi, chúng ta liền qua bên kia. Tiêu thị đã hồi lâu không có trở lại kinh thành, lúc này tâm tình có chút phức tạp. Nhưng trở lại chính mình từ nhỏ sinh trưởng địa phương, tóm lại là lệnh người vui vẻ sự tình, liền cười nói tướng công, đều nghe ngươi. Phúc Ký khách điếm không ở náo nhiệt trên đường phố, là một nhà thực cũ xưa khách điếm. Khách điếm lao bản hiện tại ước chừng 60 tuổi tuổi tác, bất quá người nhưng thật ra rất tinh thần, đem khách điếm xử lý gọn gàng ngăn nắp. Chủ yếu là khách điếm này không quý, Ôn Ngọc Nhuyễn tính tính, trực tiếp làm Ôn Tư Viễn giao 7 ngày tiền thuê nhà. Bọn họ tổng cộng khai 4 gian phòng. Ôn Ngọc Nhuyễn một mình một gian, Lam Yến Trầm cũng là một mình một gian, Ôn Ngọc Tu cùng Liên Trì một gian, Tiểu Thị cùng Ôn Tư Viễn một gian, lại bỏ thêm một ít ngân lượng, mượn khách điếm phòng bếp. Ôn Ngọc Nhuyễn biết Tiểu Thị không yêu ăn bên ngoài đồ ăn, thích chính mình nấu cơm ăn. Ở tới phía trước, Ôn Ngọc Nhuyễn liền đem nàng dư lại kia 1.000 lượng ngân phiếu giao cho Ôn Tư Viễn, nàng một cái hải tử lấy như vậy nhiều tiền thật sự vô dụng. Này đây, người một nhà liền tạm thời yên ổn xuống dưới. Ngọc Nhi, chúng ta trong chốc lát đi ra ngoài đi dạo. Ôn Ngọc Tu cười tủm tỉm hướng Ôn Ngọc Nhuyễn hỏi. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn nhà mình đại ca gương mặt tươi cười, khóe môi run rẩy một chút. Bởi vì lúc này Ôn Ngọc Tu gương mặt tươi cười, thấy thế nào như là trên đường cái loại này hung thần ác sát tên côn đồ. Lúc ấy nàng cấp Ôn Ngọc Tu dịch dung thời điểm, Ôn Ngọc Tu yêu cầu muốn xem đi lên hung hãn một ít. Ôn Ngọc Nhuyễn rửa theo hắn yêu cầu, đem hắn lông mày lộng thô điểm, ngũ quan làm cho càng thêm thâm thúy sắc bén chút, nhìn qua cả người khí chất đều cùng từ trước không giống nhau. Hơn nữa Ôn Ngọc Tu hàng năm hướng trên núi chạy, làn da đã sớm phơi thành màu đồng cổ, lại phối hợp kia hung hung diện mạo, nhìn qua thật đúng là chính là không dễ trọng. Kết quả Ôn Ngọc Tu còn không hài lòng, làm nàng lại cho hắn trên mặt thêm điều sẹo, nhìn qua càng thêm hung, càng có nam nhân vị. Ôn Ngọc Nhuyễn bất đắc dĩ. Đành phải dựa theo hắn nói đi làm, ở trên má hắn bỏ thêm một đạo con rết dường như vết sẹo. Cho nên hiện tại Ôn Ngọc Tu cười rộ lên, không còn có phía trước cái loại này nhà bên tiểu ca ca ấm áp sáng sảng, nhìn qua xấu xa. Tốt ta! Ôn Ngọc Nhuyễn hơi chút chần chờ một chút, liền gật đầu đáp. Thượng một lần, bọn họ tới kinh thành trải qua có thể nói là mạo hiểm thật mạnh, thật sự không có hảo hảo chuyển vừa chuyển. Chương 355 chợ đen. Vừa lúc có thể thừa dịp cơ hội này đi ra ngoài đi dạo, nhìn xem có hay không thích hợp tòa nhà. Ta nhớ rõ nơi này có một nhà chợ đen thượng cũng có làm phòng ốc mua bán tin tức. Lam Yến Trầm bỗng nhiên mở miệng nói. Ôn Ngọc Nguyễn ánh mắt sáng lên. Chợ đen hảo A. Nàng từ Đoạn Vô Nhai nơi đó đánh cướp tới như vậy nhiều bảo bối, có nàng lưu trữ cũng vô dụng, không bằng cầm đi bán. Vậy đi chợ đen đi. Ôn Ngọc Nguyễn nóng lòng muốn thử nói. Ta và ngươi cha lưu tại bên này thu thập chuyến về lễ, các ngươi mấy cái đi liền hảo. Tiêu thị cười tủm tỉm nói. Ôn Tư Viễn ho khan một tiếng, kỳ thật hắn cũng muốn đi chợ đen đi bộ một vòng, nhưng là Kiều thị nói làm hắn lưu lại, hắn vẫn là lưu lại đi, liền hướng trước mặt ba cái hài tử nói, các ngươi ba cái cùng đi, phải cẩn thận một chút, điệu thấp hành sự, biết không? Đã biết. Ôn Ngọc Nguyễn ba người động tác nhất trí nói. Cạc cạc cạc cạc. Phi điểu nguyên bản đang đứng ở trên bàn ăn trái cây, nghe Ôn Ngọc Nguyễn nói muốn đi ra ngoài, trái cây cũng không ăn, chớp cánh bay đến Ôn Ngọc Nguyễn đầu vai. Gần nhất mấy tháng, Ôn Ngọc Nguyễn cái đầu lớn lên thực mau, này quá xong năm nàng tuổi mụ cũng coi như là 8 tuổi, cái đầu nhìn qua lại so với bình thường 8 tuổi hài tử cao thượng nửa cái đầu. Phi điểu đứng ở nàng trên vai, cũng không có phía trước nhìn qua như vậy không khỏe. Người cũng muốn đi. Ôn Ngọc Nguyễn nghiêng mắt nhìn Phi điểu hỏi. Phi điểu cuồng điểm đầu nhỏ, nó biết cái này địa phương có rất nhiều ăn ngon, nói không chừng ở bên ngoài có thể đụng tới một ít nó thích ăn. Ôn Ngọc Nguyễn biết Phi điểu là cái gì tâm tư, dùng tay chọc chọc đầu của nó, nói, ta có thể mang ngươi đi, nhưng là ngươi muốn ngoan ngoãn đãi ở trong ba mặt, không có ta cho phép ngươi không thể tùy tiện ra tới, biết không? Cái này đối với Phi điểu tới nói không phải cái gì việc khó, nó rất thống khoái đáp ứng rồi. Đem Phi điểu đặt ở tùy thân mang theo túi sách, Ôn Ngọc Nguyễn cùng Ôn Ngọc Tu còn có Lam Yến Trầm liền cùng nhau ra cửa. Lam Yến Trầm ở kinh thành sinh hoạt thời gian tương đối trường, đối với kinh thành tình huống vẫn là tương đối quen thuộc, hắn đã từng đi theo hắn cha đi qua chợ đen. Tuy rằng lúc ấy hắn tuổi tác còn rất nhỏ, nhưng là hắn trong trí nhớ luôn luôn là không tồi, cho nên đến bây giờ còn nhớ rõ lộ. Nay kinh thành tổng cộng chia làm 4 cái quảng trường, là dựa theo phương hướng phân chia, Đông Nam Tây Bắc. Chợ đen ở vào phố Đông Khu, phố Đông Khu là kinh thành nhất loạn một cái quảng trường, bởi vì phố Đông Khu ở phần lớn đều là một ít người xứ khác, trong đó cũng không thiếu từ Simon quốc tới dị tộc người, rồng rắn hỗn tạp, trị an tương đương không tốt. Cũng đúng là bởi vì nơi này trị an không tốt, triều đình lại không thế nào quản bên này sự tình, cho nên nơi này mới thích hợp chợ đen phát triển. Bởi vì phúc ký khách điếm khoảng cách bên kia khá xa, cho nên Ôn Ngọc Tu liền vội vàng xe ngựa, chờ Ôn Ngọc Nhuyễn còn có Lam Yến Trầm đi chợ đen. Chợ đen chiếm cứ một cái tương đương lớn lên đường phố, làm mua bán cũng là hoa hòe loẹ loẹt. Nơi này đường phố hai bên nơi nơi đều là tiểu thương người bán rong, có thể làm người đi đường địa phương thật sự thực hẹp. Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến Trầm liền sóng vai đi ở phía trước, Ôn Ngọc Tu còn lại là đi theo bọn họ mặt sau. Ba người trên người ăn mặc đều rất đơn giản, quả thực là điệu thấp cực điểm. Nơi này có đấu giá hội sao? Ôn Ngọc Nhuyễn hướng Lam Yến Trầm hỏi, nàng muốn ra tay bảo bối không thích hợp ở hiệu cầm đồ bán, thích hợp ở nhà đấu giá bán. Lam Yến Trầm nghĩ nghĩ, gật gật đầu nói, có, phía trước cách đó không xa liền có một nhà đấu giá hội. Chúng ta đây đi xem. Ôn Ngọc Nhuyễn gật đầu nói, chương 356 Hàn Thiết truy thủ. Lâm Lang nhà đấu giá. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn trước mặt thiếp vàng tự đại chiêu bài, liền biết nhà này nhà đấu giá không đơn giản. Bởi vì nàng một đường đi tới, phát hiện nơi này cửa hàng mỗi một nhà đều rất nhỏ, như là trước mắt như vậy ước chừng chiếm tam gian nhà mặt tiền diện tích 3 tầng tiểu lâu, cũng chỉ có này một nhà mà thôi. Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Ôn Ngọc Tu còn có Lam Yến Trầm cùng nhau đi vào nhà đấu giá, lập tức liền có một người ăn mặc màu đỏ váy áo nữ tử đón đi lên. Này nhà đấu giá trong đại sảnh còn có rất nhiều cùng này nữ tử giống nhau trang điểm, nhìn qua hẳn là nơi này tiếp đãi nhân viên. Nữ tử áo đỏ cũng không có bởi vì Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Ôn Ngọc Tu còn có Lam Yến Trầm đơn giản một mạc trang điểm mà xem thường bọn họ, vẫn như cũ là lấy ra nhất nhiệt tình thái độ tới. Vài vị khách nhân, hôm nay đấu giá hội buổi tối mới có thể bắt đầu Nga. Xin hỏi vài vị khách nhân yêu cầu cái gì hỗ trợ sao? Nhìn trước mặt tươi cười sán lạn nữ tử áo đỏ, này nữ tử lớn lên nguyên bản liền rất đẹp, thuộc về cái loại này kiểu kiểu mị mị loại hình, cười rộ lên càng là có sức cuốn hút, Ôn Ngọc Nhuyễn cũng nết lên khỏe môi, trải qua ngụy trang mà trở nên thanh tú khuôn mặt nhỏ thượng, chỉ có cặp kia đen nhánh con ngươi vẫn như cũ là lộng lẫy, cười rộ lên thời điểm như là đựng đầy thịnh thế ngân hà. Đại tỷ tỷ, xin hỏi nơi này thu bảo bối sao? Ta đại ca trong tay có bảo bối muốn ra tay. Ôn Ngọc Nhuyễn ôn nhu hỏi nói. Tiểu nữ hài non nớt dễ nghe thanh âm giống như là xuân phong dường như thổi qua Hồng Phượng Nhi trái tim, làm Hồng Phượng Nhi ánh mắt mềm mềm, gật gật đầu nói, đương nhiên là thu, thỉnh các ngươi đi theo ta, chúng ta yêu cầu trước giám định một chút các ngươi bảo bối giá trị. Đây là quy củ. Ôn Ngọc Nhuyễn đương nhiên là hiểu được, kiếp trước nàng cũng không có thiếu cùng nhà đấu giá giao tiếp. Ở tới nhà đấu giá phía trước, Ôn Ngọc Nhuyễn liền đem nàng tưởng bán đi một kiện bảo bối, cho Ôn Ngọc Tu. Bởi vì nàng hiện tại vẫn là hài tử, quá cao điệu nói sẽ khiến cho người khác chú ý, dẫn phát một ít không cần thiết phiền toái, cho nên việc này giao cho Ôn Ngọc Tu tới làm, tương đối thích hợp. Hồng Phượng Nhi đem Ôn Ngọc Nhuyễn ba người dẫn tới hậu đường phòng tiếp khách nội, sau đó thượng nước trà cùng điểm tâm, cuối cùng làm tự giới thiệu. Các vị khách nhân, xem các ngươi bộ dáng là lần đầu tiên tới chúng ta Lâm Lang nhà đấu giá đi. Ta là nơi này quản sự, Hồng Phượng Nhi. Hồng Phượng Nhi đối Ôn Ngọc Nhuyễn ấn tượng không phải giống nhau hảo, nàng đặc biệt muốn cái như là Ôn Ngọc Nhuyễn như vậy nhìn qua phi thường có linh khí muội muội. Đây cũng là nàng lần đầu tiên chủ động giới thiệu chính mình. Đại ca, ngươi nhanh lên đem bảo bối lấy ra tới, làm Hồng tỷ tỷ nhìn xem. Ôn Ngọc Nhuyễn hướng Ôn Ngọc Tu nói. Một tiếng Hồng tỷ tỷ, làm Hồng Phượng Nhi quả thực là ngọt tới rồi trong lòng đi. Muốn duy trì cao lãnh bá đạo hình tượng Ôn Ngọc Tu, liền lãnh khốc một trương hung hãn mặt. Đem bảo bối đem ra. Là một phen phi thường tinh xảo trùy thủ. Trùy thủ bao là thuần bạc chế tạo, mặt trên nạm đầy đủ mọi màu sắc nhỏ vụn đá quý, vừa thấy liền giá trị xa xỉ. Hồng Phượng Nhi nhìn quen thứ tốt, cho nên nhìn đến kia bề ngoài hoa lệ trùy thủ khi, biểu tình còn tính bình tĩnh, nàng từ Ôn Ngọc Tu trong tay tiếp nhận trùy thủ thời điểm, đầu ngón tay không cẩn thận cùng Ôn Ngọc Tu đụng phải. Ôn Ngọc Tu mặt nhanh chóng đỏ một chút, rũ mắt che lại đáy mắt mất tự nhiên. Hồng Phượng Nhi không có chú ý tới Ôn Ngọc Tu thật nhỏ biến hóa, nàng từ Ôn Ngọc Tu trong tay đem chùy thủ tiếp đi trong nháy mắt, trên mặt bình tĩnh biểu tình liền thay đổi. Thần sắc trở nên kinh ngạc, bởi vì nàng đem chùy thủ cầm ở trong tay, mới cảm giác được này chùy thủ phân lượng có chút không quá thích hợp, thật là quá nhẹ. Chẳng lẽ, này chùy thủ là dùng hàn thiết? Hàn thiết là một loại phi thường khó gặp tài chất, dùng hàn thiết làm được binh khí, đều là chém sắt như chém bùn. Hơn nữa hàn thiết tính chất phi thường nhẹ, mang theo lên phương tiện, sử dụng tới càng là phương tiện. Chương 357 Vô Phương Đại Sư, cái kia đáng khinh tắc kẻ hoa. Đây là hàn thiết chế thành trùy thủ. Ôn Ngọc Tu nói. Ôn Ngọc Nhuyễn đã trước tiên nói cho hắn, kia đem trùy thủ tài chất. Hồng Phượng Nhi đem trùy thủ từ bao rút ra, cẩn thận nhìn nhìn. Hàn thiết nhan sắc tương đối độc đáo, là cái loại này hắc màu lam. Nay trùy thủ toàn thân hắc lam. Chỉ là lưỡi dao thượng có chút đỏ lên. Này chứng minh thanh trùy thủ này đã từng uống qua không ít huyết. Sau đó, Hồng Phượng Nhi liền ở trùy thủ mặt trên phát hiện hai cái chữ nhỏ, vô phương. Đối với nàng tới nói, này hai cái chữ nhỏ quả thực là quá quen mắt. Cảm xúc lập tức liền kích động lên. Đây là vô phương đại sư thân thủ chế tạo trùy thủ. Hồng Phượng Nhi kích động hỏi. Vô phương đại sư danh hào, ở cả người đại lục đều là văng dội. Hắn là trên mảnh đại lục này, gần 100 năm qua, nhất xuất sắc vũ khí đúc đại sư. Vô phương đại sư đối vũ khí si mê trình độ không thể giải thích, bởi vì hắn gắng đạt tới hoàn mỹ, cho nên mỗi rèn một kiện vũ khí, đều phải tiêu tốn mấy năm thời gian. Này đây, hắn cả đời bên trong rèn vũ khí thật sự không nhiều lắm, chỉ có 7-80 kiện mà thôi. Mỗi một kiện, đều có thể bị xưng là thần võ. Hồng Phượng Nhi trừ bỏ thanh trùy thủ này ngoại, cũng chỉ gặp qua hai gian vô phương đại sư rèn vũ khí, một kiện là thông qua bọn họ đấu giá hội bán đấu giá, mặt khác một kiện còn lại là liền đặt ở bọn họ nhà đấu giá đương hàng triển lãm, trấn bãi. Nàng mơ hồ còn nhớ rõ, lúc trước bọn họ đấu giá hội bán đấu giá vô phương đại sư vũ khí khi, dẫn phát rồi cả nước quanh động, kia đem vũ khí bán ra bọn họ Lâm Lang nhà đấu giá từ khai trương tới nay, tối cao giá cả. Thanh trùy thủ này tuy rằng không bằng kia một kiện, lại cũng đủ để dẫn phát một hồi đại hoành động. Hồng Phượng Nhi là thật sự không nghĩ tới, trước mắt dung mạo bình thường ba người, vừa ra tay cư nhiên như vậy cấp lực. Mạo muội hỏi một câu, thanh trùy thủ này ngươi là từ đâu được đến? Hồng Phượng Nhi chịu đựng nội tâm kích động, hướng Ôn Ngọc Tu hỏi. Điểm này, Ôn Ngọc Nhuyễn cũng không có nói cho Ôn Ngọc Tu, cho nên Ôn Ngọc Tu theo bản năng nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn liếc mắt một cái. Đại tỷ tỷ, không hỏi xuất xứ, chẳng lẽ không phải các ngươi nhà đấu giá quy củ sao? Ôn Ngọc Nhuyễn ý cười doanh doanh hướng Hồng Phượng Nhi nói. Hồng Phượng Nhi thật sự là quá kích động, dẫn tới nàng quên mất điểm này, mặt đẹp đột nhiên đỏ lên, liền tràn đầy xin lỗi nói, là ta suy xét không chu toàn, đã quên quy củ, xin lỗi, vô phương đại sư là ta nhất sùng bái người. Hắn từ 50 năm trước liền mất tích, ta chỉ là ảo tưởng có một ngày còn có cơ hội nhìn thấy đại sư, cho nên mới nhịn không được muốn nghe được một chút. Ôn Ngọc Nhuyễn nghe Hồng Phượng Nhi nói như vậy, trong đầu dần hiện ra vô phương đại sư kia đáng khinh sắc mặt, giữa mày liền nhảy nhảy. Đúng vậy, lúc này, vừa lúc là vô phương đại sư mất tích 50 năm chỉnh thời điểm. Thế nhân đều cho rằng vô phương đại sư là đã chết hoặc là tìm một chỗ ẩn cư, nhưng ai lại biết, này vô phương đại sư kỳ thật là một con yêu, vẫn là một con tắc kẻ hoa, hắn ở nhân giới phạm vào chuyện này, bị mang về yêu giới đi. Ở nhân giới phạm vào sự yêu, giống nhau là không có lại trở lại nhân giới khả năng. Ôn Ngọc Nhuyễn trong tay còn có rất nhiều vô phương đưa cho nàng vũ khí, gia hỏa kia vẫn là tưởng hồi nhân giới tới, luôn là đưa một ít vũ khí tới lấy lòng nàng. Những cái đó vũ khí hiện tại đối với Ôn Ngọc Nhuyễn tới nói, liền cùng sắt vụn đồng nát không có gì hai dạng. Nàng thật sự không hiếm lạ, cho nên mới ở kia một đống bà bối, tuyển ra như vậy một cái nàng nhất chướng mắt tới bán. Nàng đã sớm biết vô phương ở nhân giới rất được hoan nghênh, chỉ là không nghĩ tới được hoan nghênh đến như vậy trình độ. Xem Hồng Phượng Nhi nhắc tới vô phương khi kia sùng bái bộ dáng, đảo không giống như là nói dối, thật là đem kia đáng khinh chết tắc kẻ hoa trở thành thần tượng tới. Chương 358 muốn cướp sinh ý. Cất dấu chính mình tiểu tâm tư, Ôn Ngọc Nhuyễn hỏi, Hồng tỷ tỷ, thanh trùy thủ này có thể bán bao nhiêu tiền a? Thanh trùy thủ này giá vô pháp đánh giá giá trị. Hồng Phượng Nhi kích động nói, giống nhau như là như vậy bảo bối, đều là lấy vật đổi vật, có thể đổi lấy ngang nhau giá trị bảo bối. Ôn Ngọc Nhuyễn gật gật đầu, cảm thấy có thể đổi ngang nhau giá trị bảo bối càng tốt. Vậy các ngươi là như thế nào thu tiền lãi? Ôn Ngọc Nhuyễn lại hỏi, giống nhau nhà đấu giá hỗ trợ bán đấu giá bảo bối, là muốn từ bên trong thu tiền lãi. Hồng Phượng Nhi nghe ngôn, cười nói, vô phương đại sư thân thủ rèn vũ khí, ở chúng ta nơi này bán đấu giá là chúng ta vinh hạnh, chúng ta không từ bên trong chịu thành. Mặt khác, còn muốn đưa các ngươi một ít lễ vật. Này vô phương đại sư mặt mũi rất đại a. Ôn Ngọc Nhuyễn nửa là vui đùa nửa là nghiêm túc nói. Kia nếu nàng có thể đem vô phương đưa tới nơi này tới, không biết sẽ khiến cho cái dạng gì phản ứng. Hồng Phượng Nhi nào biết Ôn Ngọc Nhuyễn hiện tại tưởng chính là cái gì, nàng tràn đầy kích động thật mạnh gật gật đầu, nói, chủ yếu là hiện tại vô phương đại sư đã ẩn lui như vậy nhiều năm, hắn phía trước rèn những cái đó vũ khí liền thành không xuất bản nữa. Cho nên, vô phương đại sư vũ khí đặt ở bọn họ đấu giá hội bán đấu giá, đối với bọn họ nhà đấu giá chỗ tốt, căn bản không phải dùng tiền tài có thể cân nhắc. Mà Hồng Phượng Nhi nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn ba người khí độ, càng thêm cảm thấy bọn họ không giống như là người thường. Bởi vì bọn họ lấy ra vô phương đại sư vũ khí khi khí độ, giống như là lấy ra một bút cải trắng giống nhau, không thèm quan tâm. Nguyên lai là như thế này. Ôn Ngọc Nhuyễn bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Ôn Ngọc Tu. Ôn Ngọc Tu ho khan một tiếng, nói, chúng ta đây kế tiếp đem nên đi chỉnh tự đi một chút, có phải hay không liền có thể an bài bán đấu giá? Đúng vậy. Hồng Phượng Nhi là nơi này quản sự chi nhất, nàng thực may mắn hôm nay là nàng tự mình tiếp đãi này ba vị khách quý, nếu là đổi làm người khác tiếp đãi, vạn nhất có nào điểm không thỏa đáng đắc tội khách quý, đó chính là bọn họ Lâm Lang nhà đấu giá tổn thất. Rốt cuộc, nay trong kinh thành nhà đấu giá không chỉ là bọn họ một nhà, tuy rằng bọn họ Lâm Lang nhà đấu giá thanh danh tương đối vượng, nhưng vẫn là có một nhà tên là Linh Bảo nhà đấu giá, cùng bọn họ lực lượng ngang nhau, xuất xứ cùng bọn họ đánh giá. Gần nhất Linh Bảo nhà đấu giá cũng ở chuẩn bị một hồi tương đối long trọng đấu giá hội, áp trục bảo bối thế nhưng là một cái tuổi nhỏ giao nhân. Bán đấu giá giao nhân là phi thường bất nhân nghĩa, lại thường thường có thể hấp dẫn rất nhiều người tranh đoạt. Giao nhân cả người là bảo, nước mắt có thể hóa thành chân châu. Nguyên bản tháng này Tết Nguyên Tiêu, là Lâm Lang nhà đấu giá cử hành mỗi năm một lần bán đấu giá đại điển thời điểm. Linh Bảo nhà đấu giá vì đoạt nổi bật, cố ý đem bọn họ bán đấu giá đại hội nhật tử cũng định ở Tết Nguyên Tiêu buổi tối, hơn nữa trước tiên thả ra tiếng gió, bọn họ áp trục bảo bối là cái giao nhân. Đây chính là Hồng Quả Quả muốn cấp sinh ý. Nguyên bản Hồng Phượng Nhi bên này, tạm thời thật đúng là không có gì bảo bối có thể cùng giao nhân giá trị so sánh với, nàng chính phát sầu đâu, chuyện tốt liền tới cửa. Cho nên, Hồng Phượng Nhi đối Ôn Ngọc Nhuyễn ba người không phải giống nhau cảm kích. Nguyên bản dựa theo quy củ, Ôn Ngọc Nhuyễn bọn họ muốn ở chỗ này bán đấu giá hàn thiết truy thủ, không chỉ là không cần chịu thành, còn sẽ được đến lễ vật. Này lễ vật chính là Lâm Lang nhà đấu giá tặng cùng một bộ giá trị xa xỉ thúy ngọc trang sức, còn có một cái chứng minh là Lâm Lang nhà đấu giá giáp đẳng khách quý thân phận lệnh bài. Hồng Phượng Nhi cảm thấy này hàn thiết truy thủ đã đến, là đưa than ngày tuyết, nàng liền phá lệ thêm vào nhiều tặng một bộ thúy ngọc trang sức, nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn tuổi còn nhỏ, nàng còn tặng một cái nạm huyết ngọc kim vòng cổ. Chương 359 hung trạch. Mà bán đấu giá hàn băng truy thủ kia buổi đấu giá hội, còn lại là định ở Tết Nguyên Tiêu. Mạ muội hỏi một câu, các vị khách quý không phải chúng ta kinh thành nhân sĩ đi. Sự tình thương lượng lúc sau, Hồng Phượng Nhi liền mở ra lôi kéo làm quen hình thức, cười tủm tỉm hướng Ôn Ngọc Nhuyễn ba người hỏi. Nàng ở kinh thành lăn lê bò lết lâu như vậy, bò lên trên hôm nay vị trí này, tự nhiên là có chỗ hơn người, xem người ánh mắt cũng là tương đương độc ác. Hồng Phượng Nhi có loại trực giác, này ba vị khách quý thân phận không phải đơn giản người, nàng cùng bọn họ đánh hảo quan hệ chuẩn không sai. Thật không dám dâu diếm, chúng ta cả nhà vừa mới chuyển nhà đến kinh thành. Ôn Ngọc Nhuyễn hoan thanh nói, còn không có tìm hảo trụ địa phương. Nàng nhìn Hồng Phượng Nhi bắt diện linh lung, nói không chừng có thể thông qua nàng tìm được thích hợp tòa nhà. Quả nhiên, Ôn Ngọc Nhuyễn nói âm rơi xuống, Hồng Phượng Nhi liền nhiệt tâm hỏi, các ngươi là tính toán mua tòa nhà, vẫn là thuê tòa nhà. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn Ôn Ngọc Tu liếc mắt một cái này khá lớn vấn đề hẳn là từ hắn trả lời tương đối thích hợp. Ôn Ngọc Tu lập tức nói, chúng ta tính toán mua tòa nhà, tốt nhất là lớn một chút, mang hậu hoa viên tòa nhà. Lời này, là Ôn Ngọc Nhuyễn phía trước nói. Phía trước nàng ở nhà loại những cái đó rau dưa trái cây đều đã thu hoạch một đám, hương vị sắc thật là so bình thường rau dưa trái cây càng tốt, hơn nữa ăn đối nhân thể hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chỗ tốt. Cho nên Ôn Ngọc Nhuyễn tính toán tìm cái mang hậu hoa viên tòa nhà, đến lúc đó vẫn như cũ là có thể làm một cái vườn rau. Ôn Ngọc Tu nói âm vừa mới rơi xuống, Hồng Phượng Nhi trong đầu liền hiện lên một cái tin tức, nàng xác thật là biết có một chỗ tòa nhà phù hợp bọn họ trong miệng yêu cầu, chỉ là tòa nhà này. Thấy Hồng Phượng Nhi thần sắc đầu tiên là vui vẻ, mặt sau lại trở nên ưu sầu lên, Ôn Ngọc Nhuyễn liền hoan thanh hỏi, Hồng tỷ tỷ, ngươi chính là có thích hợp tòa nhà hướng chúng ta đề cử. Ta xác thật là biết có một chỗ tòa nhà, phù hợp các ngươi theo như lời yêu cầu, hơn nữa cái này tòa nhà còn thực tiện nghi, chỉ là... Hồng Phượng Nhi cảm thấy, cái kia tòa nhà liên tiếp xảy ra chuyện, lại tiện nghi cũng sẽ không có người mua, nàng cũng không nghĩ làm trước mắt ba vị khách quý chủ đến cái kia trong nhà đi, đơn giản liền ăn ngay nói thật nói, chỉ là cái kia tòa nhà là cái hung trạch, đã chết không ngừng một người. Các ngươi đang đợi chờ, ta có thể giúp các ngươi hỏi thăm mặt khác. Hung trạch. Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến Trầm đôi mắt đều là sáng ngời. Hai người chăm miệng một lời nói, hung trạch cũng không có quan hệ a. Hồng Phượng Nhi. Ôn Ngọc Tu. Hai người động tác nhất trí nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến Trầm. Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến Trầm còn lại là nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy rõ ràng lẫn nhau tiểu tính kế. Hung trạch, đối với người thường tới nói, là đáng sợ, là cần thiết muốn tránh né. Nhưng đối với hai người bọn họ tới nói không phải a. Đối với hai người bọn họ tới nói, này liền cùng bầu trời rất bánh có nhân giống nhau. Hung trạch đều thực tiện nghi. Hồng tiểu thư, ngươi có thể đem kia tòa hung trạch cụ thể tình huống cùng chúng ta nói sao? Ôn Ngọc Tu biết Ôn Ngọc Nhuyễn bản lĩnh, cũng biết nàng là đối hung trạch sinh ra hứng thú, liền hướng Hồng Phượng Nhi nói. Hồng Phượng Nhi càng thêm cảm thấy trước mắt này ba người không phải người thường. Người thường nghe được hung trạch hai chữ, đều kiêng dè không được, này ba người nhưng thật ra phi thường cảm thấy hứng thú bộ dáng. Bất quá, nàng cũng không có nghĩ nhiều, liền mở miệng nói, kia tòa nhà liền ở chúng ta chợ đen phụ cận, là một cái phú thương. Cũng không biết cái kia phú thương là đắc tội ai, trong một đêm, trong phủ người toàn bộ chết bất đắc kỳ tử, cái kia phú thương ngày đó buổi tối không có ở nhà, may mắn tránh được một kiếp, lại rốt cuộc không chịu ở tại kia. Liền nguyện ý lấy 500 lượng giá cả, đem tòa nhà bán đi. Ngay từ đầu cũng có người ham tiện nghi đi mua, chính là ở bên trong trụ thượng một đêm, người ngày hôm sau liền điên mất rồi, nói kia tòa nhà nháo quỷ. Hiện tại kia tòa nhà còn không, 500 lượng cũng chưa người dám muốn. Chương 360 quá đơn thuần. Ở kia tòa nhà còn không có xảy ra chuyện phía trước, ta đã từng đi qua bên kia làm khách. Kia tòa nhà xác thật là tương đương không tồi, lại đại lại hoa lệ, cũng là gần mấy năm mới kiến thành, quả thực có thể cùng vương phủ so sánh. Hồng Phượng Nhi cảm thán nói. Nàng như vậy vừa nói, Ôn Ngọc Nhuyễn liền càng thêm đối cái kia tòa nhà cảm thấy hứng thú. Nếu thật sự dựa theo Hồng Phượng Nhi nói như vậy, cái kia tòa nhà có thể cùng vương phủ so sánh, như vậy 500 lượng mua, quả thực chính là cùng bạch nhặt không có khác nhau. Đè nén xuống nội tâm tiểu kích động, Ôn Ngọc Nhuyễn rôi tay kéo kéo Ôn Ngọc Tu góc áo, nói đại ca, ta cảm thấy cái này tòa nhà không tồi, ngươi cảm thấy đâu? Ôn Ngọc Tu thường nói, hắn cảm thấy cái này tòa nhà một chút cũng không tốt, chính là hắn lại không bỏ được làm Ngọc Nhi thất vọng, đành phải theo nàng nói, là không tồi. Chúng ta đây trở về cùng cha mẹ thương lượng một chút, bằng không liền mua tới. Ôn Ngọc Nhuyễn nói, ở Ôn Ngọc Nhuyễn sáng lấp lánh tầm mắt dưới, Ôn Ngọc Tu căn bản không có năng lực phản kháng, theo bản năng gật đầu nói, nếu ngươi thích nói, chúng ta trở về liền cùng cha mẹ thương lượng một chút.